Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1251-30 màu lửa. Theo Bạch Tiểu Thuần phất tay áo một cỗ hấp lực bỗng nhiên tràn ra lập tức cái này trong lầu các trên trăm nữ ruột nháy mắt biến mất bị Bạch Tiểu Thuần thu vào chữ vật đại bên trong. Làm xong những thứ này Bạch Tiểu Thuần hai mắt sáng lên bắt đầu ở cái này trong lầu các đào móc vô luận là mà gạch chính cái bàn hay hoặc là bốn phía ngọn nến tổng sở hữu có thể mang đi đều bị hắn ngừng một lát điên cuồng chuyển. Rất nhanh cái này lầu các liền mắt trần có thể thấy giảm bớt đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái xác không bên trong hết thảy đều bị Bạch Tiểu Thuần rời trống. Bạch Tiểu Thuần tim đập rộn lên lúc này đây thu hoạch to lớn làm cho hắn cũng đều cảm thấy phấn khởi. Bạch Tiểu Thuần cũng chưa quên những cái kia rượu ngon thần thức đảo qua sau đã nhìn ra nơi đây cái này đã từng tộc quần rõ ràng ở chỗ này chứa không ít rượu ngon còn có một chút nguyên liệu nấu ăn cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần càng cao hứng rồi một tia ý thức toàn bộ mang đi về sau hắn liếm môi lại đang cái này phế tích bên trên quét ngang một vòng. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn bước lên bảo phiến tại nhỏ khí linh vẻ mặt hâm mộ xuống điều khiển bảo phiến hướng về xa xa bay đi mà theo lầu các biến mất nơi đây trận pháp cũng đã mất đi tác dụng khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này đây không có bị ngăn trở thuận lợi rời đi cái mảnh này coi như một vòng tròn khu vực. Trong tinh không bảo phiến lên Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tính tỏa tiếp tục bắt đầu hắn đối với 30 màu lửa cách điều chế nghiên cứu mà giờ khắc này vĩnh hằng tiên vực lên khôi hoàng triều ở bên trong đang tiến hành một trận triều hội. Bạch Tiểu Thuần ly khai trong khoảng thời gian này Chu Tử Mạch Tống Quân Uyển Hầu Tiểu Mũi ba nữ và Đại Thiên Sư Cử Dược Vương cùng với Lý Thanh Hậu Công Tôn Uyển Nhi đám người chịu trách nhiệm xử lý quốc sự. Mà sớm đã trưởng thành đại bảo cũng nghiễm nhiên bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp xử sự cũng không còn là như khi còn bé như vậy lỗ mãng hiếu chiến chỉ bất quá thực chất bên trong như trước vẫn là như vậy về phần tu vi hắn vốn liền tư chất kinh người những năm gần đây này dĩ nhiên đến cảnh giới bán thần. Mà hắn thân thể cường hãn trình độ coi như là cự dược vương chứng kiến cũng đều cảm giác mình đứa cháu ngoại này da dày thịt béo trình độ ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần không ai có thể so sánh rồi. Về phần tiểu tiểu tu vi so với đại bảo còn muốn hơi cao một chút nhưng lại và Bạch Tiểu Thuần giống nhau cũng đã bế quan nhiều năm. Theo thiên tôn cường giả rất nhiều khôi hoàng triều địa vị cũng càng ngày càng ổn chỉ là nhân Bạch Tiểu Thuần đối ngoại tuyên bố bế quan khiến cho ngoại giới đối với hắn nơi đây cũng dần dần có đi một tí lời đồn. Những thứ này lời đồn không có tại khôi bên trong hoàng triều khuyết tán nhưng vô luận là thánh hoàng hướng chính tà hoàng hướng đều đang nghị luận lời đồn rất nhiều bên trong trọng điểm nói chính là suy đoán Bạch Tiểu Thuần chiến lực cũng không phải là thái cổ năm đó chỉ là hao phí không phải hắn có thể thừa nhận đại giới mới miễn cưỡng ổn định cuộc diện cho nên mới đã có bây giờ quanh năm bế quan. Dù là Bạch Tiểu Thuần cũng lúc mà trở về đi ra làm bạn Tiểu Tiểu và Đại Bảo đám người có thể đúng là vẫn còn trong tinh không thời gian chiếm đa số thường thường một năm có thể một lần trở về mỗi lần cũng lưu lại không được bao lâu. Bây giờ tà hoàng trong triều lời đồn tối đa cái này sau lưng nhất định có người ở thúc đẩy như bệ hạ thời gian ngắn không có xuất quan sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Chủ yếu nhất là bệ hạ tu vi A Đại Thiên Sư có chút lo lắng giờ phút này và Tống Quân Uyển đám người đang thương thảo đối sách thật sự là Bạch Tiểu Thuần một lần cuối cùng trở về đã là tại mấy năm trước rồi bọn hắn cũng không biết Bạch Tiểu Thuần tấn chức sự tình mà Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cũng bận rộn tại luyện chế 30 màu lửa muốn liền một mạch luyện chế ra cũng không có lo lắng trở lại thăm một chút. Hoàng cung trong đại điện mọi người ở đây từng cái một nhíu mày cân nhắc xử lý như thế nào những thứ này lời đồn lập tức bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời trực tiếp liền trên bầu trời bỗng nhiên tản ra. Tiếng ầm ầm vượt qua thiên lôi cuồng bạo nổ tung lúc hắn động tính to lớn không chỉ có tại khôi bên trong hoàng triều khuyết tán thậm chí thánh hoàng hướng tà hoàng hướng cũng đều như vậy cái này rõ ràng là quanh quẩn tại toàn bộ vĩnh hằng tiên vực nổ vang rung trời. Vĩnh Hằng Chi Hải cũng đều sóng lớn xoáy lên, toàn bộ thế giới dường như đều run rẩy một chút, một cỗ làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kiềm chế theo cái này một tiếng vang thật lớn từ trên trời giáng xuống. Chuyện gì xảy ra? Trời ạ, cái này đây là cái gì thanh âm? Vô số người tại rất nhiều khu vực toàn bộ kinh hô, lúc ba đại hoàng triều tất cả cường giả cả đám đều lập tức bay ra mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh. Truyền đến nổ mạnh địa phương chính là trời xanh chỗ. Mà càng kinh người hơn là giờ phút này cái kia trên bầu trời bao nhiêu năm rồi thủy chung vẫn không nhúc nhích đến từ cự nhân chúa tể chiếm cứ nửa cái bầu trời khổng lồ gương mặt hắn đang nhắm mắt, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt chấn động một cái. Lần này rung rung cực kỳ rõ ràng, bị tất cả cường giả đều rõ ràng cảm thụ, lập tức thì có bão táp tại trong đầu của tất cả mọi người ngập trời bộc phát. Cự nhân tại động. Ta không có nhìn lầm, hắn thực mí mắt bỗng nhúc nhích. Điều này sao có thể, truyền thuyết chẳng lẽ là thực đấy? Vô số người hoảng sợ, lập tức Thánh Hoàng và Tà Hoàng trước tiên liền bay ra, hai người bọn họ tại riêng phần mình trên Hoàng thành thần sắc bất đồng, so với việc Thánh Hoàng nghiêm nghị và ngưng trọng, Tà Hoàng thì là trong mắt lộ ra một vòng u mang. Ở nơi này vạn chúng chú mục, thậm chí Vĩnh Hằng Tiên Vực tất cả tu sĩ đều theo trong lòng dâng lên kiềm chế và nguy cơ sinh tử cảm giác, thời điểm theo cự nhân chúa tể mí mắt rung rung, lại có trên trăm tảng đá theo người khổng lồ này chúa tể mi tâm rụng xuống, coi như từng viên một sao băng thẳng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực đại địa tán lạc xuống. Tốc độ cực nhanh, coi như có đủ sinh mệnh dù là Thánh Hoàng và Tà Hoàng ra tay cũng đều không thể chặn đường, toàn bộ ầm ầm hàng lâm. Đại địa chấn động kịch liệt, thiên địa tràn ngập gào thét. Thánh Hoàng hô hấp một gấp rút, không có chút chần chờ, lập tức liền truyền đạt phong mệnh. Tất cả thiên tôn, tất cả bán thần lập tức xuất động, đem Thánh Hoàng hướng trong phạm vi tất cả rơi xuống hòn đá hết thảy thu thập, một khi xuất hiện sinh mệnh dấu vết lập tức báo cáo diệt sạch. Cùng loại pháp lệnh tại Tà Hoàng trong triều giống nhau xuất hiện, chỉ bất quá có một số khác biệt, nơi đây không có diệt sạch, sự tình có chỉ là thu thập. Rất nhanh hai đại hoàng triều đều bắt đầu chuyển động tại riêng phần mình trong phạm vi không ngừng mà khuyết tán, thậm chí ngay cả hải vực cũng đều không có xem nhẹ, giống nhau sưu tập. Bạch Tiểu Thuần cho dù không có ở đây khôi bên trong hoàng triều, có thể đến từ đại thiên sư đám người cùng chung nghị quyết vẫn như cũ truyền khắp toàn bộ hoàng triều, tất cả thiên tôn cùng với bán thần hầu như đều tản ra riêng phần mình tìm kiếm. Cùng lúc đó tại đây trong tinh không bảo phiến trên, Bạch Tiểu Thuần thần sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở trước mặt hỏa đoàn lên, đoàn lửa này màu sắc đang lúc cấp tốc biến hóa và 29 màu lửa hoàn toàn bất đồng, giờ phút này đoàn hỏa màu sắc mấy có lẽ đã thấy không rõ rồi, coi như rất nhiều màu sắc đan vào một chỗ lập tức nhiều màu, lập tức lại giống như không màu trong suốt. 30 màu lửa cách điều chế Bạch Tiểu Thuần đã triệt để cấu tạo đi ra, mà lại lần lượt luyện chế trong cũng đã đem hắn hoàn thiện đến hắn có thể làm được cực hạn. Có thể coi là như thế này cũng vẫn là lần lượt thất bại, đến bây giờ Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được cái này 30 màu lửa không có đã định trước thành công, dù là bản thân hết thảy đều chuẩn bị đến hoàn mỹ tại luyện chế trên cũng đã đến cực hạn, có thể cuối cùng vẫn còn tồn tại cực lớn thất bại khả năng. Có thể hay không luyện chế ra 30 màu lửa nhìn đúng là vận khí sao, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hắn đã thất bại chừng có vài chục thứ hai nhiều, nếu là thay đổi những người khác sợ là đã sớm tuyệt vọng, dù sao mỗi một lần luyện chế cần tiêu hao hồn số lượng đều là kinh người. Mặc dù là Bạch Tiểu Thuần nơi đây cầm giữ có như thế nhiều hồn, giờ phút này cũng đều có chút muốn ăn không tiêu, dựa theo phán đoán của hắn bản thân tối đa lại luyện chế 20 lần như vẫn là thất bại mà nói hắn hồn liền không đủ. Mà tại tinh không trôi nổi bơi lâu như vậy không nói sưu tập toàn bộ tinh không hồn, có thể Bạch Tiểu Thuần cũng đại khái phán đoán đi ra bản thân ít nhất góp nhặt hơn phân nửa, còn có một chút giải rác, không những ở thu thập trên phiền toái càng là hao phí thời gian. Nhất định phải thành công a. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, giữ vững tinh thần tiếp tục luyện chế. Mấy ngày về sau, một tiếng kịch liệt nổ vang quanh quẩn tinh không. Lúc Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ kia ngẩn người một lát, sau lần nữa luyện chế. Thì cứ như vậy từng ngày trôi qua, một tháng sau Bạch Tiểu Thuần đã lại luyện chế ra 8 lần, mỗi một lần đều là tại khác biệt trình độ thất bại mà hắn đã làm được cực hạn thất bại. Nguyên nhân ngay cả hắn cũng không tìm tới đáp án, cho đến tại sau một tháng lúc này đây luyện chế dường như bắt được cái kia tại rất nhiều sau khi thất bại dựa theo nào đó quy luật xuất hiện một tia ánh sáng đông. Bạch Tiểu Thuần tại luyện chế trong quá trình lại cực kỳ thuận lợi. Tim của hắn cũng rung động liên tục, hấp khí làm cho mình yên tĩnh trở lại. Thời gian dần qua xa vào đến nào đó linh hoạt kỳ ảo bên trong, dường như quên mất hết thảy, chỉ còn lại có trước mặt cái này đoàn đang không ngừng thành hình đấy biển lửa. Không biết đi qua bao lâu đem Bạch Tiểu Thuần ý thức theo cái kia linh hoạt kỳ ảo trong khôi phục. Lúc hắn kinh ngạc nhìn trước mặt trôi nổi đoàn kia sáng chói chi hỏa 30 màu, Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, hô hấp đều lộ ra hưng phấn, nghĩ đến bản thân gian khổ, nghĩ đến Bạch Hảo sắp phục sinh. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi kích động lên, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả Nhị Căn, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 1252 Bạch Hảo phục sinh. Mang theo phấn khởi và chờ mong, Bạch Tiểu Thuần thở sâu chậm rãi cầm trong tay 30 màu lửa dần dần tới gần trên mu bàn tay mình. Ấm ký cái kia ấm ký bên trong Bạch Hảo hồn giống như cũng cảm nhận được ngọn lửa tiếp cận tản ra, trước đó chưa từng có chấn động. Hảo nhi, Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào ở bên trong, đem đoàn kia hao phí hắn rất nhiều năm tháng, càng là vô tận hồn hải mới hình thành 30 màu lửa và mu bàn tay mình ấm ký dần dần hòa hợp hợp lại cùng nhau. Tại đây dung hợp một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần mu bàn tay bên trong Bạch Hảo ấm ký lập tức liền bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Bạch Hảo năm đó chết đi này đây bản thân hồn luyện chế ra 22 màu lửa tại Bạch Tiểu Thuần bước ngoặt nguy hiểm đem hắn cứu. Mà bây giờ Bạch Tiểu Thuần trả giá cực lớn đại giới, cô đọng 30 màu lửa muốn đem Bạch Hảo theo cái kia ấm ký trong một lần nữa phục sinh. Theo Bạch Hảo ấm ký ánh sáng càng phát ra sáng ngời, Bạch Tiểu Thuần tâm cũng vô cùng khẩn trương, hắn nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn không biết đi qua bao lâu, tay hắn có ấm ký lại chậm rãi đi ra ngoài. Tại Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển ở bên trong cái này đoàn ấm ký phiêu du, tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt dần dần lại có hồn chấn động từ trong đó mơ hồ khuyết tán. Cái này hồn khí tức càng ngày càng đậm, đến cuối cùng càng lấy cái kia ấm ký làm trung tâm buộc vòng quanh một cái hồn hình ảnh hình dáng. Cái này hình dáng Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn qua liền lập tức nhận ra chính là Bạch Hảo. Hảo nhi, Bạch Tiểu Thuần kích động nhẹ giọng kêu gọi. Theo hắn kêu gọi, Bạch Hảo hồn nhãn ra hơi hơi bỗng nhúc nhích chậm rãi mở ra, lúc trước lộ ra chính là mờ mịt. Khi hắn thấy rõ trước mắt Bạch Tiểu Thuần về sau, Bạch Hảo thân thể run lên bần bật. Sư tôn. Nghe được sư tôn hai chữ, Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to một tiếng. Này sư tôn hắn đã chờ quá nhiều năm, lúc này đây gặp nhau hắn đồng dạng mong đợi quá nhiều năm. Giờ phút này tại tiếng cười này ở bên trong, Bạch Hảo trí nhớ có chút hỗn loạn, có thể khi nhìn đến sư tôn một khắc này, tim của hắn yên tĩnh trở lại như năm đó giống nhau. Tại trong thế giới của hắn, sư tôn là mình thân nhân duy nhất. Có sư tôn bên người một bên, tức thì hết thảy an ổn chậm rãi. Bạch Hảo cũng trên mặt tươi cười hướng về Bạch Tiểu Thuần quỳ xuống lại, nhẹ nhàng mà dập đầu lại 3 cái. Sư tôn đã lâu không gặp. Tiếng cười hóa thành ấm áp vui sướng đã trở thành thân tình. Tại đây bảo phiến lên, Bạch Tiểu Thuần và Bạch Hảo đôi thầy trò này hai người coi như có chuyện nói không hết. Tại Bạch Tiểu Thuần mang theo nói khoác trong giọng nói, Bạch Hảo dần dần biết mình vẫn lạc sau đó phát sinh hết thảy, đã biết khôi tan vỡ, đã biết vĩnh hằng tiên vực tồn tại, biết mình sư tôn tại thế giới xa lạ như thế nào một đường huy hoàng, cũng biết bây giờ vĩnh hằng tiên vực tam quốc đỉnh lập. Còn có hiện tại ngươi sư tôn lão nhân gia ta đã là thái cổ rồi, biết rõ thái cổ sao, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực chỉ có 3 vị. Hơn nữa ta còn không phải bình thường thái cổ nghiền ép tà hoàng và thánh hoàng dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng đắc ý khoe khoang đứng lên một bên. Bạch Hảo chừng mắt nhìn hắn đi theo Bạch Tiểu Thuần thật lâu, tự nhiên biết mình người sư tôn này giờ phút này cần gì, vì vậy tranh thủ thời gian trong mắt lộ ra ý sùng bái, rất nhanh mở miệng. Sư tôn một hướng vô địch thiên hạ, vô luận tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể như diều gặp gió, điểm này đệ tử cảm thấy không bằng, về sau còn nhiều hơn hướng sư tôn học tập mới phải. Chứng kiến Bạch Hảo ánh mắt, nghe được Bạch Hảo cái kia nghiêm túc trong mang theo nịnh nọt lời nói, Bạch Tiểu Thuần cười ha ha chỉ vào Bạch Hảo muốn làm cho mình nghiêm túc một chút nhưng lại rất khó làm được. Hảo nhi, a vi sư yêu thích nhất chính là ngươi, điểm này ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, không tệ không tệ. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Bạch Hảo cũng nở nụ cười, tại trong sự nhận thức của hắn chỉ cần sư tôn vui vẻ bản thân liền vui vẻ, nhất là nghĩ đến sư tôn vì cứu mình trả giá, Bạch Hảo tâm cũng rất là ấm áp. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại đang muốn tiếp tục đang tại bản thân đệ tử trước mặt nói khoát một chút những chuyện khác, nhưng vào lúc này bảo phiến mặt quạt bên trong sông kia bên cạnh đỉnh núi sinh tử đảo nguyên chỗ tháp cao đột nhiên chấn động một cái tràn ra hắc bạch hai nhà hào quang. Tia sáng này xuất hiện làm cho Bạch Tiểu Thuần xứng sờ, thuận theo mà đến thì là nhỏ khí linh la thất thanh. Sinh tử đạo nguyên đang bị hấp thu, trời ạ, cái này điều này sao có thể, nhỏ khí linh lúc trước đều là tại xem thường nhìn xem Bạch Tiểu Thuần nói khoác, giờ phút này kinh hô ở bên trong thân thể hắn lập tức bay lên thẳng đến đạo nguyên tháp cao. Bạch Tiểu Thuần cũng tâm thần chấn động lập tức tiến đến về phần Bạch Hảo, mắt thấy sư tôn thần sắc biến hóa cũng lập tức nghiêm nghị đi theo phía sau. Bước vào mặt quạt một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần thần thức dĩ nhiên tản ra trực tiếp liền dung nhập tháp cao, liếc mắt liền thấy được giờ phút này trong tháp cao Tống Khuyết thi thể rõ ràng trôi lơ lửng ở sinh tử đạo nguyên phía trên. Cái kia sinh tử đạo nguyên hóa thành hắc bạch hai cỗ xương mù rõ ràng vờn quanh tại Tống Khuyết thi thể bốn phía, thậm chí cẩn thận nhìn lại có một tia đang chậm rãi chui vào Tống Khuyết trong cơ thể. Cái này gia hỏa này rõ ràng thực thành công không có khả năng a, không có đạo lý a. Nhỏ khí linh cũng chú ý tới đây hết thảy, toàn bộ người đều choáng váng. Nói xong câu đó về sau hắn lập tức hít vào một hơi, tranh thủ thời gian nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, phát hiện Bạch Tiểu Thuần lực chú ý đều bị Tống Khuyết hấp dẫn, về sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là lúc trước nhỏ khí linh đối với Bạch Tiểu Thuần nói lời nói kỳ thành công khả năng so với hắn nói còn muốn nhỏ rất nhiều, cái này dù sao cũng là đạo trần tiên tôn một cái sơ bộ mạch suy nghĩ mà thôi, nhưng hôm nay hết thảy cho thấy cái này mạch suy nghĩ dường như rất là chính xác. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cho dù giờ khắc này Tống Khuyết trên người hắn chính tràn đầy khí tức tử vong nhưng lại cùng lúc trước xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, tựa hồ là tử vong đến đầu cuối về sau xuất hiện một chút nghịch chuyển. Mà rõ ràng Tống Khuyết đang cùng sinh tử đạo nguyên dung hợp, một khi sau cùng cuối cùng thành công, Tống Khuyết phục sinh khả năng cực lớn, thậm chí tu vi cũng sẽ được bất đồng, về phần có thể tới trình độ nào Bạch Tiểu Thuần không dễ phán đoán. Có nhỏ khí linh giờ phút này mặc dù tâm thần chấn động nhưng là đã tiếp nhận sự thật này, nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý tưởng, tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ tử, ngươi cái này đạo hữu một khi thành công dung hợp đạo nguyên, sau khi tỉnh dậy nhân không có bị thế giới nhận thức, vì vậy sẽ không trở thành chúa tể, có thể coi là không phải chân chính chúa tể, cũng tất nhiên là gần với chúa tể chuẩn tể cảnh giới. Chỉ bất quá cái này dung hợp cần có thời gian, có lẽ rất nhanh cũng có lẽ rất chậm, hết thảy đều muốn nhìn vận mệnh của hắn, dù sao trước đây chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Nhỏ khí linh lần nữa thở sâu nhìn về phía Tống Khuyết, lúc trong lòng cũng có phức tạp. Sinh tử đạo nguyên đó là đạo trần tiên tôn nói, một khi Tống Khuyết thành công theo một ý nghĩa nào đó hắn mới xem như đạo trần tiên tôn chính thức đạo thống truyền thừa người. Nghe được nhỏ khí linh mà nói, vừa cẩn thận kiểm tra một hồi Tống Khuyết tình huống về sau, Bạch Tiểu Thuần trong lòng tràn đầy vui sướng. Nếu như nói Bạch Hảo là cứu hắn Bạch Tiểu Thuần tính mạng, như vậy Tống Khuyết chính là cứu Bạch Tiểu Thuần đạo lữ cùng hắn con nối dõi tính mạng, như vậy ăn đức Bạch Tiểu Thuần không cách nào quên. Trong mắt của hắn mang theo chút phúc thở dài ra một hơi về sau hướng về Tống Khuyết ôm quyền bái một cái lúc này mới rời đi. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây xong hỉ lâm môn đồng thời vĩnh hằng tiên vực lên theo cái kia hơn 100 khối vẫn lạc hòn đá rơi xuống ba đại hoàng triều cường giả đều khuyết tán ra tiến hành thu thập và giết chết. Quá trình này cũng không phải là thuận lợi lây dính chúa tể khí tức hòn đá sẽ hình thành một phiến khu vực ăn mòn mặc dù là phát hiện rất nhanh cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng mà càng có một chút trừ phi là thiên tôn mới có thể tìm được cái này liền khiến cho tại phương diện tốc độ chậm chạp không ít. Bây giờ một tháng trôi qua mặc dù cũng có rất nhiều hòn đá bị phát hiện nhập lại thu thập có thể tìm được hòn đá phần lớn là thành thực bên trong dường như không tồn tại chúa tể huyết nhục phân thân trong đó có đủ huyết nhục hòn đá trước mắt mới chỉ có thánh hoàng hướng xuất hiện một khối mặt khác lại đều không có phát hiện. Giờ khắc này ở Khôi Hoàng Triều tới gần Tà Hoàng hướng biên giới khu vực Cự Dược Vương đang triển khai tốc độ cao nhất gào thét mà qua thân là thiên tôn hắn trong một tháng này đã đi 7 chỗ vẫn lạc hòn đá rơi xuống khu vực từng cái trấn áp thu thập về sau hắn giờ phút này muốn đi là dưới chướng bán thần phát hiện lại một chỗ vẫn lạc hòn đá rơi xuống địa phương. Tốt ở chỗ nào so sánh hoang vu bốn phía không có ở người vì vậy dù là bị hủ thực cũng ảnh hưởng không là rất lớn nhất là cự dược vương thiên tôn tu vi đủ để đi ma bình bị ăn mòn hết thảy giờ phút này gào thét ở bên trong khoảng cách hòn đá nơi ở càng ngày càng gần. Tìm xong khối này có thể trở về thành cái này vĩnh hằng tiên vực a tương lai sợ là khó khăn chắc trở rất nhiều cự dược vương than nhẹ một tiếng đối với tương lai rất là lo lắng. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1153 trở về. Theo cự dược vương đi về phía trước dần dần càng phát ra nhích tới gần Tà Hoàng Triều phạm vi cho đến sau đó không lâu tại cự dược vương phía trước xuất hiện một mảnh thung lũng. Phiến khu vực này chia làm không lớn bốn phía mặt đất cháy đen một mảnh tản ra trận trận màu đen sương mù ở đằng kia sương mù lượn lờ chậu trong đất có một tảng đá. Tảng đá kia chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay nhưng lại tỏa ra từng trận sáng tối bất định hào quang không ngừng mà biến hóa coi như phù hợp nào đó quy luật như là tim đập. Thung lũng bốn phía có 7-8 cái khôi hoàng triều bán thần cường giả nơi này là bọn hắn phát hiện trước nhất nhưng lại không cách nào bước vào trong thung lũng này nơi này tràn ra ăn mòn chi lực liền xem như bán thần cũng đều không chịu nổi lúc này mới bẩm báo về sau có cự dược vương đến. Giờ phút này theo cự dược vương tới gần cái này 7-8 cái bán thần lập tức đứng dậy bái kiến cự dược vương khoát tay chặn lại không nói gì thân thể nhoáng một cái sau khi trực tiếp liền bước vào đến trong thung lũng. Trong đó tràn ra ăn mòn chi lực có thể hóa tan bán thần nhưng đối với thiên tôn mà nói nhất thời nửa khắc không cách nào xâm nhập quá nhiều chỉ là để cự dược vương thân thể không ngừng mà tràn ra hắc khí thôi. Cự dược vương biết cái này ăn mòn thời gian dài chính mình cũng không chịu nổi giờ phút này không có nửa điểm chần chờ tại bước vào thung lũng sau trực tiếp đã đến tảng đá phổ cận tay phải nâng lên cách không một chảo liền đem tảng đá kia cầm lên cùng dĩ vãng gặp phải mặt khác mấy lần hòn đá một dạng cự dược vương thần thức theo bản năng đảo qua. Nhưng lúc này đây thần trí của hắn tại đảo qua về sau nó sắc mặt đột nhiên biến đổi hai mắt càng là trợn to. Không phải thật tâm cự dược vương hô hấp dồn dập thần trí của hắn xem xét đến hòn đá này trống rỗng trong đó tựa hồ có một đầu như là thằn lằn ấu thể. Thậm chí tại cự dược vương thần thức đảo qua lúc cái này ấu thể còn bỗng nhúc nhích. Cự dược vương lập tức phấn chấn hắn biết mình phát hiện một cái không giống bình thường đồ vật minh bạch vật này giá trị sợ là không nhỏ giờ phút này không chần chờ chút nào lập tức lùi lại tựu sắp trở về Khôi Hoàng Thành. Nhưng lại tại cự dược vương muốn ly khai trong nháy mắt đột nhiên hừ lạnh một tiếng từ trên trời giáng xuống bốn phía này bát phương khu vực thế mà tại cái này hừ lạnh chung trực tiếp hóa thành biển lửa. Biển lửa này màu đen trong chớp mắt liền bao trùm hết thảy cái kia 7-8 cái bán thần cường giả căn bản là không kịp bỏ chạy cũng không kịp kêu thảm sát na liền trực tiếp bị biển lửa bao phủ trở thành tro bụi. Tà hoàng cự dược vương thân là thiên tôn, giờ phút này một dạng thần sắc đại biến, hắn từng tận mắt thấy qua Bạch Tiểu Thuần cùng tà hoàng một trận chiến, những năm này cũng cùng công tôn Uyển Nhi câu thông qua, càng là đối với tà hoàng khí tức rất là mẫn cảm. Giờ phút này La Thất Thanh đồng thời hắn lập tức liền muốn cho Khôi Hoàng thành cảnh báo. Nhưng vẫn là đã chậm, bốn phía biển lửa trong nháy mắt tăng vọt, xa xa xem xét biển lửa này thế mà hóa thành một thứ từ đại địa dâng lên hỏa diễm, bàn tay một thanh liền đem cự dược vương bắt lấy, mặc cho cự dược vương giãy giụa như thế nào cùng bỏ chạy, tại lẫn nhau ở giữa to lớn tu vi chênh lệch dưới đều không thể tránh thoát, tại bị hỏa diễm thủ trưởng kia bắt lấy về sau theo nó hung hăng bóp lập tức liền cuốn vào thương không. Trên bầu trời mặt một thân đế bào tà hoàng chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó không có đi nhìn trở về hỏa diễm đại thủ, chỉ là tại trong bàn tay này bay ra hòn đá kia về sau hắn mới tiếp được nhìn thoáng qua về sau hòn đá này thế mà ở trong tay của hắn từ từ cùng thân thể dung hợp cho đến hoàn toàn biến mất. Lúc tà hoàng hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tựa hồ khí tức cả người cũng đều so trước đó tăng lên không ít. Về phần cự dược vương giờ khắc này ở trong hỏa diễm đại thủ kia thất khiếu chảy máu bị trọng thương đã hôn mê, đối với cự dược vương tà hoàng nhìn cũng không nhìn một chút, hắn thời khắc này ánh mắt xa xa nhìn qua Khôi Hoàng thành hướng gió dần dần nheo lại hai mắt. Bạch Tiểu Thuần, những năm này đi qua ngươi đến cùng là có hay không còn có thái cổ chiến lực? Tà hoàng nhàn nhạt mở miệng, thật sự là Bạch Tiểu Thuần đã rất nhiều năm không có xuất thủ, vô luận là hắn hay là thánh hoàng đều có chút phân biệt không rõ. Năm đó Bạch Tiểu Thuần dựa vào là cái kia thái cổ chi quang mà tà hoàng nơi này ẩn nhẫn, đến nay đã tìm được phá giải thái cổ chi quang biện pháp, nhất là bây giờ theo tà hoàng đại sự sắp đến, vô luận như thế nào hắn cũng muốn sớm thăm dò một chút Bạch Tiểu Thuần sâu cạn. Trầm ngâm giây lát, tà hoàng bỗng nhiên cười cười vòng quanh cự dược vương bỗng nhiên rời đi. Tại tà hoàng sau khi rời đi không lâu, một đạo pháp chỉ từ trong tà hoàng thành phát ra trực tiếp mang đến Khôi Hoàng thành. Trong pháp chỉ nói rất rõ ràng, cự dược vương bởi vì xâm nhập tà hoàng triều cảnh nội cướp đoạt thiên thạch phạm phải mạo phạm chi tội, cho nên tà hoàng đem hắn trấn áp thay giáo huấn. Việc này tức thì bị tà hoàng triều thông cáo toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong pháp chỉ chẳng những nói nguyên do, càng là tại cuối cùng đưa ra để Bạch Tiểu Thuần tự mình đi một chuyến tà hoàng thành mới có thể mang đi cự dược vương. Loại này thăm dò căn bản cũng không có mảy may đi che giấu, cơ hồ tại pháp chỉ này truyền ra trong nháy mắt thánh hoàng liền nheo lại hai mắt, trong mắt chớp đồng. Hắn mặc dù cùng Bạch Tiểu Thuần kết minh nhưng đồng dạng đối với Bạch Tiểu Thuần chiến lực từ đầu đến cuối có chút hoài nghi. Giờ phút này trầm ngâm dưới, hắn cảm thấy tà hoàng thăm dò đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt. Cũng mặc kệ như thế nào, thăm dò sự tình đối với ta không có chỗ xấu, nhưng nếu Bạch Tiểu Thuần vẫn lạc thì gây bất lợi cho ta. Thánh Hoàng hạ quyết tâm, lần này hắn sẽ mật thiết chú ý, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Thời gian nhoáng một cách 3 ngày đi qua, mắt thấy Khôi Hoàng thành không có tràn ra bất kỳ phản ứng nào, tà hoàng càng phát ra hoài nghi, thậm chí liền ngay cả Khôi Hoàng triều bản thân tu sĩ cũng đều chần chờ. Lúc trong Khôi Hoàng thành tất cả có thân phận người cả đám đều lo lắng, nhất là Chu Tử Mạch càng là như vậy, đại thiên sư bọn người đồng dạng như vậy, bọn hắn tự nhiên nhìn ra trận này thăm dò nếu như Bạch Tiểu Thuần thuận lợi xuất hiện, thuận lợi hiện ra không kém gì năm đó chiến lực còn tốt, nhưng nếu là Bạch Tiểu Thuần chiến lực yếu ớt một chút lại hoặc là đi đã chậm, sợ là cự dược vương nguy cơ. Đối với cái này, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch còn có Hầu Tiểu Muội 3 người đều đi Bạch Tiểu Thuần bế quan chỗ, thậm chí đại thiên sư mời tới công tôn Uyển Nhi cùng một chỗ liên thủ tản ra thần thức muốn đi triệu hoán Bạch Tiểu Thuần từ trong bế quan thức tỉnh, chỉ là tại bọn hắn thần niệm tản vào mật thất về sau lại thật lâu không có trả lời. Một màn này để đại thiên sư bọn người càng lo lắng, nhưng ngay lúc đám người bất an trong nháy mắt bị mở ra hoàng cung mật thất tự hành mở ra, theo mở ra Bạch Tiểu Thuần thân ảnh từ trong đó chậm rãi hiển lộ ra, chỉ bất quá giờ khắc này ở trong mắt mọi người Bạch Tiểu Thuần nó thân thể thế mà hơn phân nửa trong suốt, xem xét chính là phân thân. ta đã biết chuyện nguyên do, bản tôn lập tức liền sẽ trở về. Không đợi đám người đặt câu hỏi, trong mật thất Bạch Tiểu Thuần chậm rãi sau khi mở miệng, thân thể của hắn đột nhiên quang mang lập lòe. Bất thình lình quang mang để đại thiên sư bọn người chấn động trong lòng, bao quát công tôn Uyển Nhi ở bên trong cùng nhau nhìn lại. Bọn hắn đầu tiên nhìn thấy là một đoàn sáng chói, cho dù là bọn họ thân là thiên tôn cũng đều ánh sáng chói mắt. Theo quang mang đằng sau thì là một cỗ để đám người hô hấp đình trệ, thậm chí thân thể đều đang run túc, linh hồn đều tại lay động. Khí tức này cũng không phải là mãnh liệt, chỉ là có chút tản ra liền lập tức thu hồi, nhưng cũng vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người đều não hải oanh minh. Rất nhanh theo quang mang ngưng tụ, tựa như truyền tống đồng dạng phảng phất tại Bạch Tiểu Thuần phân thân này trên thân thể hư ảo, Bạch Tiểu Thuần bản tôn trùng điệp giáng lâm mà đến. Khi hết thảy quang mang đều tiêu tán về sau, trong mật thất xuất hiện Bạch Tiểu Thuần cùng mọi người trong trí nhớ có chút không giống nhau lắm, tựa hồ tóc dài hơn một chút, tựa hồ nhìn càng trẻ lại không ít, duy chỉ có trong đôi mắt thâm thúy chi ý tựa như tinh không đồng dạng phảng phất tạo thành lỗ đen có thể đem hết thảy tồn tại đều hút vào trong đó. Phàm là cùng hắn ánh mắt nhìn nhau, mặc kệ tu vi gì, dù là đã đến thiên tôn hậu kỳ công tôn Uyển Nhi cũng đều tâm thần rung động. Đây là Bạch Tiểu Thuần tận khả năng thu liếm trong tinh không đã thành thói quen khí tức khuyết tán, nhưng hắn dù sao cũng là thái cổ, lại đã trải qua tinh không hành trình, dù là lại thu liếm có thể thông qua trước lưu lại phân thân đã biết được tà hoàng trấn áp cử vượt vương để cho mình tự mình đi lính người thăm dò sự tình, nội tâm tức giận dâng lên khiến cho hắn trong lúc vô tình tràn ra một tia khí tức cũng đủ làm cho đám người rung động. Đại thiên sư thở sâu trong lòng, trong nháy mắt an ổn xuống, hướng về Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu. Bái kiến Khôi Hoàng. Bái kiến Khôi Hoàng. Theo đại thiên sư cúi đầu, đám người nhao nhao cúi đầu, chỉ có Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội bọn người giờ phút này tốt hơn một chút một chút. Hết thảy có ta, không cần lo lắng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu nhìn về phía đám người, lúc trong mắt ôn hòa ánh mắt của hắn một dạng để Chu Tử Mạch ba nữ cũng đều đáy lòng bình tĩnh trở lại, tựa hồ chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tại hết thảy vấn đề cũng có thể hóa giải. Đã lâu không gặp, Bạch Tiểu Thuần đi hướng Chu Tử Mạch ba nữ đưa các nàng ôm một cái, Tống Quân Uyển dáng tươi cười ôn nhu, Hầu Tiểu Muội thì là hít có chút nâng lên bụng, thế nhưng biết giờ phút này Chu Tử Mạch yếu ớt ra hiệu Bạch Tiểu Thuần đi an ủi một chút Chu Tử Mạch. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Chu Tử Mạch lúc, Chu Tử Mạch vành mắt có chút đỏ lên. Ta đi đem nhạc phụ đại nhân mời về tà hoàng triều, sau khi trở về ta thời gian ngắn không bế quan. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng mở miệng, thân thể nhoáng một cái thẳng đến thương không. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 1254, ngươi muốn nhìn một chút. Lúc này đây trở về rất là vội vàng, thật sự là cử vượt vương sự tình quá mức đột nhiên, nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần lúc trước lấy phòng ngừa vạn nhất tại trong mật thất để lại một cỗ phân thân, sợ là chờ Bạch Tiểu Thuần khi trở về tình thế đem có đổi biến hóa lớn. Cũng tốt tại Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên xử lý xong hết thảy, Bạch Hảo phục sinh, Tống Khuyết cũng có tương lai thức tỉnh dấu hiệu, mà Bạch Tiểu Thuần tu vi cũng tấn thăng đến thái cổ. Lại đã trải qua cùng lão ruột bà một trận chiến, thậm chí ngày bình thường Bạch Tiểu Thuần cũng thường xuyên cùng cái kia hai cái thái cổ nô luận bàn, đối với mình chiến lực đã có cân nhắc, trong lòng tự tin cũng kiên cường không ít. Như địch nhân này không phải tà hoàng, Bạch Tiểu Thuần biết dùng lôi đình một kích trực tiếp nghiền ép mang đi cử vượt vương, nhưng năm đó thật giả tà hoàng sự tình lấy Bạch Tiểu Thuần bây giờ lịch duyệt lại đi hồi ức, đáy lòng của hắn đã sớm có phán đoán. Chuyện này tà hoàng nhất định cùng vị kia nghịch phàm ma tôn có cực lớn liên quan. Bạch Tiểu Thuần tại bầu trời này gào thét tiến lên, hai mắt dần dần nheo lại, trong mắt lộ ra suy tư chi mang, rất nhanh tia sáng này bị sát cơ thay thế. Mặc kệ tà hoàng nơi này ẩn giấu đi thủ đoạn gì, Bạch Tiểu Thuần biết mình không có lựa chọn nào khác, nhất định phải xuất thủ, bằng không mà nói cử vượt vương gặp nguy hiểm mà tà hoàng thăm dò không ra đến tột cùng cũng tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua. Mặt khác Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến chính mình dòng dõi lúc sinh ra đời Tà Hoàng đưa tới chúa tể huyết nhục hình thành hòn đá màu đen. Tại trên hòn đá kia hắn cảm nhận được nguy hiểm, lúc kia hắn liền đã có tức giận nhưng lại chỉ có thể nhìn xuống. Bây giờ trước thù mới hận nhau nhau hiện lên, Bạch Tiểu Thuần sát ý mãnh liệt hơn, giờ phút này bên trong oanh minh trực tiếp liền bước qua Khôi Hoàng Triều khu vực tiến vào Tà Hoàng Triều lãnh địa, lấy tốc độ của hắn căn bản là vô dụng. Bao lâu xa xa hắn liền thấy cái kia to lớn trên tam xoa kích cuộn lại cốt long đỉnh đầu Tà Hoàng Triều Hoàng Cung. Tà Hoàng không đợi hoàn toàn dựa vào gần thanh âm Bạch Tiểu Thuần trầm thấp tựa như thiên lôi đồng dạng trực tiếp ngay tại thế giới này ầm ầm nổ tung siêu việt hết thảy lôi đình tại cái này bát phương đột nhiên quanh quẩn. Đại địa rung động thương không thất sắc như có cử nhân tại gào thét, toàn bộ Tà Hoàng thành bên trong tất cả tu sĩ dù là những thiên tôn kia cũng đều từng cái tâm thần oanh minh, thần sắc lập tức biến. Là Khôi Hoàng Tà Hoàng thành đám người trước đó liền biết cử dược vương bị Tà Hoàng trấn áp, sự tình cũng biết Tà Hoàng nơi đó truyền ra pháp chỉ để Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần tự mình đến lính người, nguyên bản bọn hắn mặc dù cũng có một chút lo lắng, có thể càng nhiều hơn là xem náo nhiệt tâm tính, bởi vì tại đáy lòng của bọn hắn như trước vẫn là cảm thấy cái kia Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần không thể cùng bọn hắn Tà Hoàng tương đối. Năm đó Tà Hoàng cũng là bởi vì Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng liên thủ mới không thể không nhượng bộ đến nay. Nhưng bây giờ nếu Tà Hoàng dám chủ động xuất thủ tự nhiên là đã có hoàn toàn chuẩn bị, chỉ là đây hết thảy ý nghĩ giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần đến theo thanh âm của hắn oanh minh lập tức liền đổ sụp không ít. Ngay tại cái này toàn bộ Tà Hoàng thành đều bị thanh âm này rung động lúc, trong hoàng cung bỗng nhiên bạo phát ra ngập trời hắc khí, khí tức này trực tiếp lên không khuyết tán bát phương, mơ hồ tựa như tạo thành một tấm gương mặt to lớn đột nhiên nhìn về phía cấp tốc mà đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trầm thấp bên trong mang theo xâm nhiên chi ý, thanh âm cùng Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ đan vào một chỗ phân biệt rõ ràng đồng dạng quanh quẩn. Đổi những người khác giờ phút này nhất định dừng lại, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi này tốc độ không có chút nào cải biến, trong mắt hàn mang càng là trực tiếp bộc phát. Tà Hoàng, ai cho ngươi lá gan xé bỏ ước định thì cũng thôi đi, thế mà còn dám bắt Bạch Mỗ nhạc phụ. Bạch Tiểu Thuần trong tiếng gầm nhẹ tay phải trực tiếp nâng lên, trong nháy mắt ở trên bầu trời liền có 7-8 đạo thái cổ chi quang bỗng nhiên xuất hiện bên trong oanh minh thẳng đến giữa không trung Tà Hoàng khuôn mặt mà đi. Không có quá nhiều lời nói, Bạch Tiểu Thuần lần này đến chính là muốn chiến một trận. Giờ phút này theo thái cổ chi quang oanh minh, Tà Hoàng mắt lộ ra u mang, khóe miệng lại lộ ra một vòng cười lạnh cùng mỉa mai. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng sẽ chỉ một chiêu này. Trên bầu trời Tà Hoàng gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo, trong đó lại lộ ra 9 nơi điểm sáng, nhìn kỹ những điểm sáng kia lại là 9 mai to lớn thủy tinh lẫn nhau tia sáng tại kết nối đằng sau gương mặt tán đi, thay vào đó đúng là một mặt to lớn màu đen tấm gương. Tấm gương này cơ hồ vừa mới hình thành, Bạch Tiểu Thuần thái cổ chi quang liền ầm vang rơi xuống, có thể đám người trong tưởng tượng tiếng vang nhưng không có xuất hiện. Tấm gương kia cực kỳ rủ dị, tựa như nước bùn đầm lầy đồng dạng, những thái cổ chi quang kia rơi xuống lại bị hút vào trong đó. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, như vậy bản hoàng đối với ngươi cũng quá thất vọng. Tà Hoàng lãnh sơn sơn quy quy a mơ, thanh âm theo nó thân ảnh từ trong hoàng cung từng bước một đi ra quanh quẩn giữa thiên địa, cho đến hắn đứng ở giữa không trung, đứng ở cái kia 9 mai tinh thạch hình thành tấm gương trước đó, trên người hắn thái cổ khí tức tùy tiện bộc phát. Tùy theo mà đến thì là phía dưới Tà Hoàng thành bên trong đến từ đông đảo tu sĩ gieo hò cùng bái kiến. Bạch Tiểu Thuần mắt nhìn cái kia 9 mai tinh thạch hình thành tấm gương không có mở miệng, chỉ là tay phải nâng lên vung lên, lập tức trên bầu trời lại xuất hiện hơn 10 đạo quang ngấn, âm thanh bén nhọn truyền đến, đồng thời hơn 10 đạo thái cổ chi quang ầm ầm tới gần thẳng đến Tà Hoàng. Vô dụng, ngươi cái này thái cổ chi quang bản hoàng sớm có ứng đối chi pháp, ngươi không phá nổi ta tà đế tinh. Tà hoàng chắp tay sau lưng khẽ cười một tiếng, lập tức phía sau hắn hư ảo màu đen tấm gương sát na đem hắn thân thể xuyên thấu xuất hiện hạ phía trước hắn, lập tức liền cản trở hơn 10 đạo thái cổ chi quang oanh kích. Tiếng vang quanh quẩn ở giữa, theo thái cổ chi quang tiêu tán tấm gương kia thế mà lông tóc không hư hại. Đã nhanh 20 đạo bạch tiểu thuần, loại thần thông này ngươi còn nữa không? Bản hoàng hôm nay thật rất muốn nhìn một chút ngươi thái cổ chi quang đến cùng có bao nhiêu. Nói tà hoàng vẫn như cũ chắp tay sau lưng, khóe miệng mỉa mai càng phát ra mãnh liệt, chậm rãi mở miệng. Bạch tiểu thuần biết tà hoàng nơi này tất nhiên cùng nhịch phàm có quan hệ chiến ý mặc dù nồng nhưng lại rất là cảnh giác cẩn thận, thậm chí hắn đến lúc đều tận lực áp chế tu vi của mình, khiến cho ở trong mắt tà hoàng hắn như trước vẫn là thiên tôn mà không phải thái cổ. Giờ phút này cho dù là tà hoàng nơi này khiêu khích, có thể bạch tiểu thuần như trước vẫn là không có lộ ra thái cổ tu vi, thật sự là lá bài tẩy của hắn nhiều lắm. Trừ phi tà hoàng nơi này có cường hãn hơn thủ đoạn, bằng không mà nói còn chưa đủ lấy ép bạch tiểu thuần triển khai toàn bộ chiến lực. Ngươi muốn nhìn một chút, tốt vậy ta liền để ngươi xem một chút bao nhiêu. Nói bạch tiểu thuần cười lạnh một tiếng, dứt khoát thân thể dừng lại, tay phải bấm niệm pháp quyết lần nữa một chỉ, lập tức thương không chấn động, lần này thế mà xuất hiện hơn 50 đạo quang ngấn. Cái này hơn 50 đạo quang ngấn hiển lộ lập tức liền để tà hoàng thành đám người giật nảy cả mình, nghẹn ngào nói như vậy xôn xao mà lên. Nhiều như vậy. Trời ạ, cái này khôi hoàng thái cổ chi quang trước đó không phải đều đoán không được 20 đạo a. Đám người kinh hô không có ảnh hưởng tà hoàng nơi này, hắn mặc dù cũng giật mình vẫn như trước tự tin theo cái kia hơn 50 đạo thái cổ chi quang ầm vang tới gần bên cạnh hắn, màu đen tấm gương phi tốc chuyển động tại trận trận tiếng oanh minh bên trong không ngừng mà hấp thu, không ngừng mà triệt tiêu, tựa hồ cứng cỏi tới cực điểm. Đây chính là cực hạn của ngươi a. Ngươi tà hoàng thậm chí còn nở nụ cười, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, bạch tiểu thuần tay phải lần nữa vung lên, lần này tại trên bầu trời xuất hiện 100 đạo quang ngân. Một màn này lần nữa rung động tất cả mọi người, dù là tà hoàng cũng đều con mắt trợn to, tâm thần lần đầu rung động chỉ là đám người chấn kinh, hiển nhiên sẽ không kết thúc, cũng sẽ không chỉ có một chút như thế. Theo bạch tiểu thuần bấm niệm pháp quyết lại chỉ lập tức tại cái kia 100 đạo thái cổ chi quang về sau càng lại lần xuất hiện gần 200 đạo. Cộng lại chừng 260 đến 270 đạo, thậm chí nếu có thận trọng người đi tính từ bạch tiểu thuần xuất thủ cho đến hiện tại hắn cho thấy thái cổ chi quang chính chính hảo hảo là 361 đạo. Đó là một bộ trên bàn cờ hắc bạch nhị tử, số lượng cũng là bảo phiến bên trong thần thông này cực hạn. Giờ phút này âm vang bộc phát gần đây 300 đạo thái cổ chi quang, đơn giản kinh thế hãi tục, đủ để rung động thiên địa. Không có khả năng, tà hoàng nghẹn ngào sắc mặt triệt để đại biến. Không chỉ là hắn, giờ phút này ở trong thánh hoàng triều chú ý trận chiến này thánh hoàng cũng đều trợn mắt há mồm, lấy thân phận của hắn cùng tu vi cũng đều trong mắt lộ ra hãi nhiên. Tà hoàng, ngươi không phải muốn nhìn a, ta duy nhất một lần cho ngươi xem cách đủ, bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, lập tức cái kia gần 300 đạo thái cổ chi quang như là mưa to đồng dạng âm vang chút xuống thẳng đến tà hoàng. Tà hoàng hai mắt lập tức xích hồng, nó trước mặt tấm gương càng là bành trướng mở rộng, bị hắn hiện ra đến cực hạn toàn lực ngăn cản, tiếng vang thanh âm rung trời quanh quẩn, cái kia từng đạo thái cổ chi quang sắc bén vô cùng, mặc cho tấm gương này như thế nào cứng cỏi có thể cuối cùng vẫn là không thể cùng lúc đối kháng nhiều như vậy thái cổ chi quang. Trong nổ vang bắt đầu xuất hiện thanh âm vỡ vụn cho đến cản trở gần như tám thành thái cổ chi quang về sau, tấm gương này lại không cách nào kiên trì, trực tiếp liền sụt đổ nổ tung chia năm xẻ bảy cùng nhau vỡ vụn. Còn có cái kia chín mai bị tà hoàng hao hết vất vả cùng đại giới, thậm chí dùng sinh mệnh của mình luyện chế ra tà đế tinh. Theo sụt đổ thanh âm điếc tai nhức ấp truyền vang gần phân nửa vĩnh hằng tiên vực. Từ xa nhìn lại tựa như ngày tận thế tới, to lớn trùng kích quét ngang thiên địa bát phương, những nơi đi qua sơn phong toái diệt, đại địa lõm thương không như muốn bị tước đoạt hết thảy. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1255 Thái Cổ Chiến. 361 đạo Thái Cổ Chi Quang không thể tưởng tượng nghe rợn cả người làm cho tất cả chứng kiến chi nhân đều bị trong đầu nổ vang càng làm cho những cái kia đã từng suy đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng có bao nhiêu đạo Thái Cổ Chi Quang các cường giả từng cái một trong lòng nhấc lên rung trời chi sóng. Rõ ràng nhiều như vậy. Cái này sao có thể trời ạ, hết thảy 300 đạo như vậy đến xem hoặc là chính là Khôi Hoàng này lại mạnh hoặc là chính là hắn năm đó từ đầu đến cuối không có bị buộc lấy lộ ra đòn sát thủ. Trong Tà Hoàng Triều vô số người hoảng sợ, đồng thời trong Thánh Hoàng Triều Thiên Tôn cùng Thánh Hoàng bọn hắn thông qua thần niệm xa xa cảm thụ về sau cũng đều từng cái khí tức ngưng tắc nghẽn tâm thần rung động. Nhất là Thánh Hoàng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần Thái Cổ Chi Quang thế mà nhiều như vậy, 300 đạo đã kinh thiên động địa, thậm chí liền xem như chính hắn cũng đều không có nắm chắc có thể tại 300 đạo Thái Cổ Chi Quang này oanh sát xuống toàn thân trở ra. Cùng lúc đó hắn cũng đối Tà Hoàng nơi đó chỗ cho thấy chiến lực giật mình, thật sự là giờ khắc này Tà Hoàng ở trong mắt Thánh Hoàng tựa hồ so dĩ vãng còn cường hãn hơn rất rất nhiều. Nhất là Tà Đế Tinh kia loại thuật pháp cơ hồ tại trong thái cổ cảnh giới có thể chống cự hết thảy thần thông kia, Thánh Hoàng tự hỏi chính hắn trừ phi không tiếc đại giới bằng không mà nói căn bản là khó mà dung chuyển, chỉ khi nào bỏ ra quá lớn đại giới liền xem như hủy Tà Đế Tinh kia sợ là chính mình cũng đã phản phệ bị thương nặng. Hai người bọn họ làm sao lại lập tức biến đều mạnh như vậy, Thánh Hoàng trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cùng lúc đó Tà Hoàng thành trên bầu trời, Tà Hoàng đáy lòng của hắn một dạng không cách nào bình tĩnh, giờ phút này hô hấp dồn dập, sắc mặt không ngừng mà biến hóa, nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần Thái Cổ Chi Quang nhiều làm cho người giận sôi, cái này theo Tà Hoàng cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở trong con mắt của hắn. Hắn hẳn là sẽ không có gì Thái Cổ Chi Quang, Tà Hoàng mắt sáng lên, hắn vốn chỉ là muốn thăm dò một chút Bạch Tiểu Thuần sâu cạn, nhưng hôm nay thăm dò ra kết quả để trong lòng của hắn nguyên bản liền tồn tại sát cơ mãnh liệt hơn, hắn thấy không có Thái Cổ Chi Quang Bạch Tiểu Thuần muốn đánh giết dễ như trở bàn tay. Về phần Bạch Tiểu Thuần tu vi trong mắt hắn như trước vẫn là thiên tôn mà thôi, thật sự là Bạch Tiểu Thuần đối với tự thân tu vi áp chế phối hợp nó bộ phận thời gian bản nguyên gia trì, liền xem như Tà Hoàng cũng đều thời gian ngắn không cách nào phân biệt, bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng minh bạch thời gian hơi dài đối phương nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng hắn không quan tâm, Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không có ý định một mực giấu riêng, sở dĩ từ đầu đến cuối áp chế chính là muốn phòng ngừa vạn nhất sớm bại lộ sẽ mất đi tiên cơ, hắn dự định là đang nhìn thấu Tà Hoàng hết thảy về sau tại đột nhiên bộc phát xuống lấy long trời lở đất chi thế nhất cử thay đổi càn khôn. Bạch Tiểu Thuần bản hoàng cược ngươi không có Thái Cổ Chi Quang, Tà Hoàng ngửa mặt lên trời vừa hô tay phải đột nhiên nâng lên không có Tà Đế Tinh có thể Tà Hoàng đòn sát thủ đông đảo, dù sao nhiều năm nội tình mà nơi đây lại là Tà Hoàng thành là căn cơ chỗ, giờ phút này theo tay phải hắn bấm niệm pháp quyết hướng về phía dưới Tà Hoàng thành một chỉ. Lập tức tại trên tam xoa kích to lớn kia cuộn lại tựa hồ vạn cổ bất động cốt long đột nhiên thân thể chấn động, trong đầu lâu nó nâng hoàng cung hai mắt vị trí trong chốc lát liền xuất hiện hai đoàn ngọn lửa màu đen. Theo hỏa diễm xuất hiện một cỗ kinh thiên động địa khí tức trực tiếp liền từ cốt long này trên thân bạo phát đi ra, bàng bạc thân thể khí thế ngập trời tại hình thành một cái chớp mắt thương không thất sắc phong vân tế tán bốn phía, càng là nhấc lên tầng tầng phong bạo oanh minh bát phương. Lúc đầu này cốt long thân thể bỗng nhiên lắc một cái tràn ra vô tận chấn lực. Cốt long này quá lớn, có thể nói nó chính là Tà Hoàng thành căn cơ chỗ, toàn bộ Tà Hoàng thành đều là tu kiến tại trên thân thể của nó, mà giờ khắc này theo nó chấn lực khuyết tán lập tức trên thân hắn Tà Hoàng thành kiến trúc phạm vi lớn đổ sụp, vô số Tà Hoàng thành tu sĩ căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, trong chốc lát liền bị đánh bay ra cốt long thân thể. Trong Tà Hoàng thành mấy trăm vạn tu sĩ từng người trong hãi nhiên kinh hô cùng nhau bị vứt ra ngoài, từng người tâm thần chấn động mãnh liệt. Thời điểm đầu này Cốt Long cũng đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, nó thân thể tùy theo lắc lư lại, từ trên tam xoa kích kia bỗng nhiên bay đến giữa không trung. Thân thể của nó quá lớn, khí thế quá mạnh, nhất là đầu đỉnh hoàng cung cũng không đổ sụp, xa xa xem xét liền tựa như một cái đế quan đồng dạng, khiến cho đầu Cốt Long này như là đế long. Dữ tợn vô cùng, tử khí kinh thiên, nó trong mắt ngọn lửa màu đen lộ ra lạnh nhạt cùng hung tàn. Giờ phút này bay đến giữa không trung về sau, tại bốn phía đám người kinh hãi cùng nhìn soi mói, tại Tà Hoàng trong khi bấm niệm pháp quyết điều khiển đầu Cốt Long này gào thét, đằng sau lại thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đi. Những nơi đi qua hư không đều sụp đổ, đổ sụp giống như không chịu nổi đầu này Cốt Long uy áp. Thái Cổ Long Bạch Tiểu Thuần ánh mắt co rụt lại, đầu Cốt Long này trên thân tràn ra khí tức chính là Thái Cổ cảnh, hiển nhiên đây chính là Tà Hoàng đòn sát thủ một trong. Bây giờ vì đánh giết Bạch Tiểu Thuần, đối phương đã là không tiếc hủy đi Tà Hoàng thành. Nếu như đổi không có tấn thăng Thái Cổ cảnh giới trước, Bạch Tiểu Thuần đối mặt đầu Thái Cổ Long này tại không có Thái Cổ chi quang về sau, hắn căn bản là không cách nào ứng đối, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Nhưng hôm nay hắn mặc dù hô hấp có chút gấp rút nhưng lại không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại là trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Tại Thái Cổ Long kia gào thét mà đến trong nháy mắt, hai tay nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết vung mạnh lên, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ: Luân hồi quá khứ kinh. Tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng sát na, lập tức một cỗ huyền diệu khó mà hình dung khí tức đột nhiên từ nó trong hai tay khuyết tán ra đến. Khí tức huyền diệu này vừa ra, Tà Hoàng thần sắc đột nhiên biến đổi. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần triển khai kỳ dị thuật pháp, nhưng hôm nay lần này tựa hồ có chút không giống với. Ngay tại Tà Hoàng sắc mặt nơi này biến hóa lúc, đầu Cốt Long gào thét kia đột nhiên thân thể chấn động lại, từ nó trên thân thể bàng bạc trống giống sinh ra đại lượng phù văn. Những phù văn này trong nháy mắt lít nha lít nhít, trong chớp mắt lại hướng nó toàn thân lan tràn âm vang khuyết tán. Lúc từ xa nhìn lại những phù văn này số lượng căn bản là phán đoán không rõ, lít nha lít nhít liền tựa như tạo thành một cái lưới lớn thế mà đem Thái Cổ Long này sinh sinh nhốt ở bên trong. Mà tạo thành lưới lớn những phù văn này bất kỳ một cách nào tựa hồ cũng đại biểu cho một đoạn ký ức, chỉ cần thấy thời gian dài liền sẽ tại trong phù văn kia nhìn thấy Cốt Long này khi còn sống hình ảnh. Đây chính là Luân hồi quá khứ kinh, Bạch Tiểu Thuần tuyên cổ quyển tam đại thần thông một trong. Đã từng hắn bởi vì tu vi trở ngại khó mà phát huy tam đại thần thông chân chính chi lực, nhưng hôm nay trở ngại này đã không còn tại Bạch Tiểu Thuần trong tay, cho thấy Luân hồi quá khứ kinh bạo phát ra nó chân chính phong ấn chi lực. Lấy Cốt Long ký ức hóa thành phù văn, mỗi một đạo phù văn này cùng Cốt Long ở giữa đều tồn tại mật thiết không thể chia cắt liên quan, mượn nhờ những này liên quan liền tựa như tạo thành nhân quả, từ đó phong ấm tự thân. Phong theo thanh âm Bạch Tiểu Thuần mang theo băng hàn đột nhiên truyền ra giữa thiên địa, tựa như thổi tới hàn phong. Đầu Cốt Long bị phù văn lưới lớn bao phủ kia phát ra gào thét thảm thiết, có thể mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì, vô luận nó trước đó cỡ nào kinh người, cỡ nào khí diễm ngập trời, có thể giờ khắc này ở tại bốn phía phù văn lưới lớn co vào dưới nó căn bản là không cách nào thoát khốn, chỉ có thể ở bốn phía vô số Tà Hoàng thành tu sĩ trợn mắt hốc mồm cùng não hải bên trong oanh minh tận mắt, thấy vô số phù văn kia tạo thành lưới lớn tầng tầng co vào dưới, trực tiếp liền đem đầu Thái Cổ Cốt Long này phong ấm thành một cái cự đại viên cầu. Theo phong ấm hoàn thành, oanh một tiếng tiếng vang truyền ra, phong ấm này chi cầu tràn ra nhiều màu chi sắc từ giữa không trung rơi xuống, đập vào trên mặt đất không nhúc nhích. Trời ạ, Khôi Hoàng thế mà phong ấm Cốt Long. Cái này điều đó không có khả năng a, vô số người kinh hô nghẹn ngào. Tại thời khắc này cũng tại bốn phía quanh quẩn, liền xem như Tà Hoàng cũng đều hô hấp trễ ở. Đột nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần dần dần híp mắt lại. ngươi không phải thiên tôn có thể ngươi không thể nào là thái cẩu. Ngay tại tà hoàng câu nói này nói ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, khí tức trong nháy mắt bộc phát, thái cổ tu vi cuồn cuộn mà ra lay động đất trời, hóa thành phong bạo để vô số tiếng người âm im bặt mà dừng. Lúc cả người hắn tựa như một chi mũi tên trong gào thét xuyên thẳng qua hư vô thẳng đến tà hoàng. Tiếng ầm ầm rung trời mà lên, hai người tại trên bầu trời này ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền lẫn nhau giao thủ vượt qua mấy trăm lần, nhiều khiến cho bát phương run rẩy, hư vô đổ sụt trong thánh hoàng thành. Thánh hoàng càng là con mắt trợn to, trong tâm thần sóng lớn bốc lên. Hắn thế mà tấn thăng thái cổ, điều đó không có khả năng a. Vĩnh hằng chi mẫu ngủ say, nếu có người bị nó tán thành trở thành thái cổ kỳ danh, tất nhiên truyền khắp vĩnh hằng tiên vực. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhị căn, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1256 đế kích. Tà hoàng trần chờ, thánh hoàng phản ứng đầu tiên cũng là không thể nào, thật sự là bọn hắn thân là thái cổ, tức thì hiểu rõ hơn thái cổ tấn thăng khó khăn, đồng thời đây cũng là đối với vĩnh hằng tiên vực tu sĩ mà nói làm cho không biết được bí mật. Trên thực tế nhiều năm trước tà hoàng cùng thánh hoàng liền minh bạch vĩnh hằng tiên vực sợ là rất khó tái xuất hiện thái cổ rồi, bởi vì mỗi một vị thái cổ tấn chức đều cần đạt được thế giới nhận thức. Mà cái này nhận thức có thể không phải là cái gì gật đầu đồng ý các loại phương thức, mà là đạt được thế giới số mệnh. Cái này chẳng khác nào là từ vĩnh hằng tiên vực bên trong cầm đi một phần quy tắc bàn, do đó tấn chức thái cổ cảnh giới. Có thể cũng chính là bởi vì cái này duyên cớ, tà hoàng cùng thánh hoàng mới có thể trần chờ, thật sự là vĩnh hằng chi mẫu suy yếu, những người khác không biết, có thể bọn hắn lòng dạ biết rõ. Vì vậy dù là hôm nay Bạch Tiểu Thuần làm cho thể hiện ra đã không còn là thiên tôn cảnh giới, có thể bọn hắn như trước vẫn thì không cách nào đi tin tưởng, thậm chí cũng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Tại Bạch Tiểu Thuần ra tay xuống, tà hoàng phản kích ở bên trong, hai người tại trong thời gian thật ngắn lại tiếp tục oanh kích mấy trăm lần. Cho đến vượt qua thiên lôi nổ vang không ngừng mà quanh quẩn ở bên trong, tà hoàng khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể mãnh liệt rút lui, trong mắt lộ ra mãnh liệt sát cơ, tay phải mãnh liệt nâng lên gầm nhẹ một tiếng. Thái dương! Theo hắn gào to, lập tức toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bầu trời đều trong nháy mắt ảm đạm rồi, một cái giống như tất cả hào quang đều bị hút đi, tại trong chớp mắt thế giới lại sáng ngời đã đến cực hạn. Trên bầu trời thình lình xuất hiện một vòng thuộc về tà hoàng thái dương. Cái này thái dương vô cùng to lớn, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, thậm chí tại bốn phía lại có hắc sắc hỏa diễm không ngừng mà khuyết tán, giao thoa cùng một chỗ về sau dường như cùng tà hoàng dung hợp cùng một chỗ, rung động chúng sinh. Bốn phía tà hoàng thành người nhao nhao run rẩy, từng cái một cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là có không ít người né tránh không kịp. Lại tại đây thái dương xuất hiện một cái chớp mắt, sinh sôi bị lửa này nóng lực lượng hóa thành thây khô. Trong khoảng thời gian ngắn kêu thê lương thảm thiết tại đây tà hoàng thành bốn phía không ngừng truyền ra, thời cái kia vầng tỏa ra hắc sắc hỏa diễm thái dương tại tà hoàng điều khiển xuống thẳng đến Bạch Tiểu Thuần đuổi giết mà đến. Cái này thái dương mang đến uy áp vượt xa lúc trước cốt long, giờ phút này nổ vang trong tựa hồ muốn nương toàn bộ thế giới. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, thân thể cấp tốc lui về phía sau, hai tay càng là bấm niệm pháp quyết, lúc giữa trong miệng gầm nhẹ. Sinh tử hiện tại kinh. Tuyên cổ quyển thứ hai thần thông. Theo Bạch Tiểu Thuần hai tay vung vẩy, phía sau của hắn nổ vang thanh âm quanh quẩn, rõ ràng xuất hiện một cái cổ xưa thạch môn. Cái này thạch môn tản mát ra mãnh liệt tử khí, dường như đại biểu tử vong, đúng là tử môn. Cùng lúc đó ở đằng kia gào thét mà đến thái dương sau lưng cũng đồng dạng xuất hiện một phiến đại môn, cửa này sinh cơ giạt rào tràn đầy vô cùng sinh mệnh khí tức, chính là sinh môn. Cái này là Bạch Tiểu Thuần sinh tử hiện tại kinh hóa thành sinh tử hai tòa môn. Cái kia thái dương từ sinh môn mà đến phóng tới Bạch Tiểu Thuần chẳng khác nào tại phóng tới tử môn, mà trong lúc này quá trình chính là kia từ sinh đến chết lộ trình. hầu như tại đây thuật pháp hình thành trong nháy mắt cái kia khí thế kinh thiên động địa thái dương lập tức mãnh liệt ảm đạm rồi một cái tốc độ của nó càng nhanh tức thì tử vong càng nhanh tựa hồ không cách nào nghịch chuyển đắt liền cùng cái này thái dương dung hợp cùng một chỗ tà hoàng kia thân thể cũng đều mắt thường có thể thấy được cấp tốc già yếu. Thậm chí kia hào quang cũng đều từ sáng ngời sáng chói chói mắt biến thành ám trầm héo rú đen kịt. Một màn này lại để cho bốn phía người toàn bộ nhìn chính là nghẹn họng nhìn chân chối càng làm thánh hoàng triều thánh hoàng cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt không thôi. Cái này thuật pháp như thế bá đạo. Đây hết thảy nói rất dài dòng nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh tà hoàng cái kia không cam lòng gào thét đột nhiên nhưng truyền ra thời đối mặt Bạch Tiểu Thuần cái này kinh người bá đạo thuật pháp hắn có thể làm ra lựa chọn chỉ có một. Bạo tà hoàng hét lớn một tiếng kia thân thể bên ngoài đã cấp tốc ảm đạm thái dương đột nhiên bộc phát ra xa xa nhìn qua tựu thật giống ngôi sao tan vỡ một cỗ đại lực mang theo vô tận trùng kích hướng về bốn phía oanh long long khuyết tán ra bao trùm bát phương những nơi đi qua mặt đất lõm ngọn núi tan vỡ có không ít tà hoàng thành người trực tiếp liền trở thành tro bụi. Bạch Tiểu Thuần ra tay còn sẽ có chút ít chiếu cố cho phương hướng người nhưng này thân là tà hoàng triều quân chủ tà hoàng lại không thèm để ý chút nào tựa hồ chỉ nếu có thể làm bị thương Bạch Tiểu Thuần dù là đã chết lại nhiều người hắn cũng đều không sao cả. Toàn bộ mặt đất thê thảm vô cùng đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng thân thể cấp tốc lui về phía sau toàn thân tu vi tản ra không ngừng mà chống cự xuống cái này thái dương tan vỡ đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn giờ phút này đang muốn tiếp tục ra tay nhưng vào lúc này cách đó không xa tà hoàng hắn cưỡng ép ổn định hô hấp âm trầm nhìn Bạch Tiểu Thuần liếc về sau trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có quyết đoán. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không biết ngươi như thế nào đạt được thái cổ chiến lực có thể ta muốn cho ngươi biết không có đạt được thế giới nhận thức ngươi cuối cùng cũng chẳng qua là cái thái cổ chiến lực mà thôi tà hoàng tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về phía dưới cả vùng đất cái kia đứng sừng sững ở đó bên trong khiếp người tâm thần tam xoa kích cách không một trảo đế kích. Theo tà hoàng gầm nhẹ lập tức cái kia đâm vào trên mặt đất cực lớn tam xoa kích mãnh liệt rung động lắc lư cuối cùng lại oanh một tiếng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến trời xanh dựng lên càng là cấp tốc thu nhỏ lại trong chớp mắt liền xuất hiện ở tà hoàng trong tay bị hắn một nắm chặt. Nắm chắc ở cái này tam xoa kích trong nháy mắt một cỗ so với trước còn cường hãn hơn tu vi chấn động lập tức ở nơi này tà hoàng trên người ầm ầm khuyết tán thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ trời xanh ở phía sau hắn trời xanh trực tiếp vặn vẹo hóa thành cực lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy oanh long long chuyển động khiến cho toàn bộ vĩnh hằng tiên vực tựa hồ cũng đều rung động. Bạch Tiểu Thuần hết thảy đều kết thúc tà hoàng trong tay tam xoa kích tản mát ra đen kịt chi mang càng có một cấu ngoại nhân không phát hiện được có thể Bạch Tiểu Thuần lại cảm thụ rất rõ ràng đấy nhịp phàm khí tức. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần lại không có chút hoài nghi trước mắt cái này tà hoàng đích đích xác xác tại nhịp phàm phân thân. Mà cái thanh này tam xoa kích Bạch Tiểu Thuần biết rõ đúng là chém giết lúc trước chính thức tà hoàng pháp bảo nghĩ đến cũng chính là nghịch phàm bảo vật một trong đối mặt loại này gián tiếp cùng nghịch phàm ở giữa chiến đấu Bạch Tiểu Thuần thở sâu toàn thân tu vi cùng khí thế tại thời khắc này không hề bảo lưu trực tiếp bộc phát. Oanh oanh thanh âm ngập trời quanh quẩn thời Bạch Tiểu Thuần sau lưng đồng dạng xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy cái này vòng xoáy cũng có thể khuyết tán trời xanh cùng tà hoàng vòng xoáy trực tiếp liền đụng đụng vào nhau. Cùng lúc đó hai người cũng trong nháy mắt ra tay. Tà hoàng đây là muốn liều mạng thánh hoàng biến sắc thân thể nháy mắt một bước kia đi ra thẳng đến chiến trường mà đi. Không đợi thánh hoàng chạy đến tà hoàng trong tay tam xoa kích dĩ nhiên vung vẩy tản mát ra hắc sắc hỏa diễm hắc sắc tia chớp hắc sắc cuồng phong cuối cùng lại buộc vòng quanh một cái hắc sắc ánh mắt hướng về Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt mở ra. Tại mở ra trong tích tắc tại kia ánh mắt rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người trong nháy mắt chẳng khác nào tại tam xoa kích lực lượng xuyên thẳng qua hư vô cùng thời không đột nhiên nhưng mà đi một khắc. cái này hắc sắc ánh mắt giống như diệt thế chi nhãn, có thể hủy diệt hết thảy, có thể phá hủy sở hữu. Thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần cảm thụ trong cái này hắc sắc ánh mắt đối với hắn cũng có thể tạo thành sinh tử nguy cơ. Bị ngạn vị lai kinh nguy hiểm trong nháy mắt tại ánh mắt kia rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên người nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt hét lớn một tiếng, tay phải khi nhấc lên trong tay của hắn thình lình xuất hiện một khối hắc sắc thạch đầu. Cái này hắc sắc thạch đầu đúng là trời xanh cử nhân chúa tể nghịch phàm huyết nhục một trong, cũng chính là lúc trước đại bảo cùng tiểu tiểu ra đời thời tà hoàng đưa tới không có hảo ý hạ lễ. Giờ phút này bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay thi triển bị ngạn vị lai kinh, đem vận mệnh của mình cùng cái này hòn đá tương liên, chẳng khác nào tại nào đó trình độ bên trên cùng nhịp phàm chúa tể tương liên. Bạch Tiểu Thuần càng là rõ ràng minh bạch, dựa vào tu vi của mình sợ thì không cách nào chấn động nhịp phàm chúa tể, có thể dùng cái này thần thông gián tiếp cùng cái này tà hoàng vận mệnh kết nối vẫn có thể làm được. Dù sao người này chính là nghịch phàm phân thân, điểm này hoàn toàn chính xác xác định mới là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này xuất thủ căn nguyên chỗ, cũng là lúc trước hắn thử một trong những mục đích. Hết thảy nói rất dài dòng, ngay tại Bạch Tiểu Thuần triển khai bị ngạn hiện tại kinh cùng cái này hòn đá kết nối trong nháy mắt, hắc sắc ánh mắt đột nhiên nhưng mà đến Bạch Tiểu Thuần toàn thân mãnh liệt run lên, kêu lên một tiếng buồn bực, máu tươi điên cuồng phun, bất tử quyển khôi phục nháy mắt bộc phát. Cùng lúc đó trên bầu trời nghịch phàm chúa tể thân thể vẫn không nhúc nhích, có thể Bạch Tiểu Thuần đối diện tà hoàng nhưng là sắc mặt mãnh liệt đại biến. Không có khả năng, thanh âm của hắn vừa mới truyền ra toàn bộ người liền liên tiếp chấn động mãnh liệt, máu tươi mãnh liệt lớn miệng phun ra, thân thể run lên lảo đảo sau lùi lại mấy bước, ngực càng là thật sâu lõm xuống dưới, giường như đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng một kích. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ can người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com, chương 1257, ngươi dám mắng ta. Bị ngạn vị lai kinh chỗ đáng sợ chính là vận mệnh kết nối song phương thừa nhận tổn thương cũng có thể, cách này nguyên bản cũng không có gì, mà khi Bạch Tiểu Thuần nơi này có bất tử quyển khôi phục về sau, đương nhục thể của hắn lực lượng kinh người về sau, hết thảy liền không giống nhau. 10 thành tổn thương tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây tối đa thừa nhận 6-7 thành mà thôi, còn có khôi phục lực lượng cuối cùng, trọng thương biến vết thương nhẹ biến không tổn thương, có thể địch nhân của hắn như không phải như vậy, thân thể cùng khôi phục tức thì song phương cuộc chiến căn bản cũng không ngang nhau. Giờ phút này tà hoàng chính là như thế, hắn máu tươi điên cuồng phun, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần trong tay hòn đá, hắn trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, đang muốn tiếp tục ra tay nhưng hắn xem thường Bạch Tiểu Thuần vô sỉ, hầu như tại tà hoàng muốn xuất thủ nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt nâng lên tay phải tại lồng ngực của mình hung hăng nện cho một cái. Oanh một tiếng, cái này một búa nặng, Bạch Tiểu Thuần cũng đều phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, bất quá hắn có bất tử quyển trong nháy mắt liền khôi phục không ít, đồng thời còn không quên kêu một tiếng. Ai nha, ngươi đánh chúng ta đau quá à. Tà hoàng ánh mắt mãnh liệt trợn to, hầu như tại hắn vừa muốn tiến lên xuất thủ trong nháy mắt, theo Bạch Tiểu Thuần tự mình hại mình, tà hoàng phun một tiếng lần nữa há miệng phun ra máu tươi, toàn bộ người tóc tai bù xù, thân hình lay động chật vật tới cực điểm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vô sỉ, tà hoàng toàn bộ người đều muốn điên rồi, đáy lòng của hắn biệt khuất cùng phát điên giờ phút này đã đến cực hạn, hắn thậm chí đều hối hận đi dò xét Bạch Tiểu Thuần rồi, thật sự là trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần quá mức khó chơi. Hắn tà đế kinh nát, hắn cốt long bị phong lại, hắn thái dương phá tan rồi, giờ phút này liền thi triển đòn sát thủ, kết quả cũng đều là chính mình tổn thương so với đối phương vẫn nặng, điều này cũng làm cho mà thôi, cái này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn dù gì tự mình hại mình ngược lại tổn thương. Cái này lại để cho tà hoàng đáy lòng điên cuồng, đã không cách nào đi dùng ngôn ngữ để biểu đạt cùng hình dung, giờ phút này tại hắn gào thét xuống, trận này nguyên bản rất nghiêm túc thậm chí tàn khốc chém giết vẫn bị Bạch Tiểu Thuần trong lúc vô tình cải biến tình thế cùng bầu không khí. Lão già kia ngươi dám mắng ta, ngươi như vậy mắng ta lòng ta gặp đau. A Bạch Tiểu Thuần chừng mắt tay phải nâng lên hướng về phía chính mình ngực chính là một quyền nổ vang xuống, Tà Hoàng lại phun ra máu tươi, cả người hắn khí bờ môi cũng bắt đầu run run, ngửa mặt lên trời giống to trong sẽ phải lần nữa vọt tới nhưng lại chịu đựng không được. Bạch Tiểu Thuần liên tục 7-8 quyền oanh kích bản thân. Đến cuối cùng Tà Hoàng đã sắp nổ tung, hắn vì cùng Bạch Tiểu Thuần chặt đứt liên hệ rõ ràng vung vẩy trong tay tam xoa kích thời trong mắt lộ ra điên cuồng hung hăng sờ. Bảo cho ta, theo Tà Hoàng gào thét trong tay hắn tam xoa kích trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, đây chính là nghịch phàm pháp bảo, giờ phút này theo tan vỡ lập tức liền tạo thành một cỗ hắc sắc phong bảo, cơn bão táp này tựa hồ có thể xuyên thấu trời xanh xuyên thấu mặt đất, tại Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng giữa ngang nhiên bộc phát. Oanh oanh thanh âm quanh quẩn lúc giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng đều phun ra máu tươi, riêng phần mình rút lui, thời cách này kỳ dị phong bảo quấy nhiễu quy tắc ảnh hưởng tới luân hồi quét sạch hư vô cũng chặt đứt Bạch Tiểu Thuần bị ngạn vị lai kinh tạo thành vô hình vận mệnh chi tuyến. Nhưng lại tại vận mệnh chi tuyến bị chém đứt trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thương thế có bất tử quyển khôi phục, trong mắt lộ ra một vòng hàn mang, thân thể tốc độ nháy mắt triển khai tu vi, tại đây một cái chớp mắt lại không có chút che giấu cùng áp chế toàn diện bộc phát, thái cổ khí thế ngập trời dựng lên, đồng thời tốc độ của hắn vượt xa tia chớp thẳng đến Tà Hoàng. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm giác mình tốc độ chậm lại, triển khai bất tử cấm tốc độ bỗng nhiên lại một lần sau khi tăng lên, tại ở gần sắc mặt đại biến, thân thể đều muốn lui về phía sau Tà Hoàng một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lại triển khai hám sơn tràng. Nổ vang ở bên trong hắn vốn là kinh người cực hạn tốc độ lại một lần vượt qua, xuất hiện ở Tà Hoàng trước mặt, tay phải nâng lên toái hầu tỏa đột nhiên triển khai hướng về Tà Hoàng gương mặt ôm đồm đi. Đây hết thảy quá nhanh, Tà Hoàng tâm thần chấn động mãnh liệt, nếu là thay đổi dĩ vãng hắn có thể chợt hiện tránh thoát, nhưng hôm nay thương thế quá nặng, hắn cho dù đã toàn lực tránh đi có thể tựa đầu sọ thay đổi nhưng vẫn là không cách nào chính thức né tránh Bạch Tiểu Thuần toái hầu tỏa một kích, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tay mặc dù không có chộp vào trên mặt của hắn nhưng lại chộp vào trên vai của hắn. Cho ta hiện ra nguyên hình, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên giống to, trong tay phải mãnh liệt kéo một cái, oanh một tiếng hắn lại tại bắt được Tà Hoàng trên bờ vai thời trực tiếp muốn đem kia toàn thân ra một thanh xé rách xuống. Theo Tà Hoàng ra bị xé rách, Tà Hoàng phát ra thê lương gào rú, thân thể cấp tốc lui về phía sau, thời lộ ra kia dưới da giờ phút này không ngừng nhúc nhích huyết nhục, mà cái này chút ít huyết nhục giờ phút này tựa hồ tại đã mất đi ra về sau bị vĩnh hằng tiên vực quy tắc phát hiện bốn phía lập tức vặn vẹo, mà thân thể của hắn cũng không cách nào duy trì hình người, lại không bị khống chế không ngừng mà vặn vẹo ở bên trong, thời gian dần qua đã trở thành một cái màu đỏ như máu đại tích dịch. Vẫn như trước vẫn có thống khổ gào rú từ trong miệng truyền ra, hiển nhiên đã không có túi ra, vừa không có cái kia mảnh mạng nhện che đậy, hoàn toàn bại lộ tại vĩnh hằng tiên vực quy tắc ở dưới, hắn chính thừa nhận nào đó đến từ vĩnh hằng tiên vực suy yếu giết chết. Cái này đại tích dịch xuất hiện lập tức khiến cho bốn phía còn sót lại sở hữu Tà Hoàng triều người toàn bộ sửng sốt một chút, nhất là mấy cái tham dự năm đó mạng nhện bên trong sự kiện thiên tôn, từng cái một càng tại không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, trong đầu nhấc lên động trời nổ vang. Chúa tể phân thân. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, đây hết thảy không có khả năng, Tà Hoàng lại là chúa tể phân thân. Vô số tiếng động lớn trách móc trước đó chưa từng có động trời quanh quẩn, mà việc này cũng quá mức nghe sợn cả người, trước một khắc còn là Tà Hoàng, tiếp theo trong nháy mắt rõ ràng đã trở thành dữ tợn dị thú. Cho dù không phải là tất cả mọi người biết rõ cái này tích dịch lai lịch, có thể theo bốn phía mấy cái Tà Hoàng triều thiên tôn La Thất Thanh thời gian dần qua phủ cận sở hữu vẫn còn sống tu sĩ cả đám đều tâm thần lần nữa chấn động chập chờn. Mà Bạch Tiểu Thuần giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội, tay phải hắn nâng lên chỉ một cách bị chính mình kéo xuống túi ra về sau đang tại gào rú đại tích dịch trong miệng thanh âm truyền khắp bốn phương. chư vị vĩnh hằng tiên vực đạo hữu, Tà Hoàng từ lúc nhiều năm trước đã nhưng bị cái này thiên ngoại đại địch phân thân tàn sát, tức thì bị kia lột bỏ túi ra thay mận đổi đào. Trước mắt chi dị thu chính là thiên ngoại đại địch phân thân Bạch Tiểu Thuần. Lời nói vừa ra, bốn phía người hấp khí thanh âm nhất thời, mà tin tức này cũng lấy tốc độ cực nhanh lập tức đã bị truyền bá ra, lan tràn toàn bộ vĩnh hằng tiên vực. Cũng chính là ở thời điểm này, bầu trời chấn động nổi lên, Thánh Hoàng thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Hắn nhìn lấy Tà Hoàng hóa thành đại tích dịch, toàn bộ người đã ở rung động lắc lư, hô hấp cực kỳ ngưng trọng, coi như là hắn cũng đều cho tới bây giờ không nghĩ tới Tà Hoàng rõ ràng là đại địch phân thân. Khó trách năm đó tàn phiến tiến đến huyết nhục hòn đá rơi xuống về sau ngươi muốn để cho chạy trong đó gì vật. Khó trách những năm gần đây này ngươi đối với tại dò xét chúa tể phong ấm sự tình mỗi lần đều là không ngừng đang từ chối. Thánh Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm vào hóa thành đại tích dịch Tà Hoàng, thanh âm càng phát ra băng hàn. Ở nơi này người kinh hãi Thánh Hoàng đã đến thời, bỗng nhiên đấy gào rú Tà Hoàng mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thấm trong mắt của nó không có những người khác, chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi hỏng đại sự của ta, ta muốn ngươi chết. Tà Hoàng gào thét, khí tức trên thân lại một lần bộc phát, giống như muốn nghịch thiên bình thường, thậm chí tại khí thế của nó tản ra trong nháy mắt, trời xanh trên nghịch phàm chúa tể cái kia khổng lồ đầu lâu tựa hồ cũng đều tản mát ra tầng một hắc sắc hào quang. Tia sáng này theo lóng lánh lại khiến cho Tà Hoàng nơi đây chẳng những thương thế toàn bộ khôi phục, thậm chí tu vi cũng lần nữa trèo thăng lên, toàn bộ người chiến lược trực tiếp liền đã vượt qua đã từng đạt đến một cái tại trên người hắn trước đó chưa từng có đỉnh cao. Mơ hồ đấy rõ ràng ở phía sau hắn đều tạo thành một cái hư ảnh, cái này hư ảnh tại tất cả mọi người nhìn lại đều tâm thần chấn động mãnh liệt, cái kia chính là rút nhỏ rất nhiều trên bầu trời chúa tể cự nhân chi hình ảnh. Thánh Hoàng sắc mặt đại biến, trong nháy mắt Tà Hoàng trong mắt tràn ra điên cuồng cùng sát khí, gầm nhẹ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, không có người có thể ngăn cản diệt tôn thức tỉnh, mở miệng đồng thời Tà Hoàng toàn thân mãnh liệt run lên, lại từ bên trong thân thể của hắn trong chốc lát liền bay ra vô số hắc sắc châu chấu. Cái này chút ít châu chấu trong chớp mắt liền phô thiên cách địa, rậm rạp chẳng chịt, số lượng nhiều không thể tính toán, tạo thành thành từng mảnh hắc vân giống như muốn đem trời xanh che đậy, phát ra chói tai vù vù thanh âm, một bộ phận thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, có thể càng nhiều nữa đúng là khuyết tán ra. Mục tiêu là cái này bốn phía sở hữu tu sĩ, hiển nhiên là muốn triển khai ký sinh chi pháp. Cái này châu chấu những người khác không biết, có thể Bạch Tiểu Thuần tại thấy trong nháy mắt tinh thần của hắn liền mãnh liệt rung động lắc lư, hô hấp của hắn cũng đều dồn dập vô cùng. Cái này là hắn tại đạo trần trí nhớ chỗ đã thấy nghịch phàm thần thông. Hắn rõ ràng biết rõ, một khi cái này chút ít châu chấu ký sinh như vậy, có thể tại trong nháy mắt liền hút khô một người tu sĩ toàn thân huyết nhục cùng tu vi, do đó diễn sinh ra càng nhiều nữa châu chấu. Nhất niệm vĩnh hằng, tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1258 vẫn lạc. Tại phóng ra châu chấu về sau, Tà Hoàng lại thân thể mãnh liệt rút lui như muốn bỏ chạy thẳng đến trời xanh. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đi đuổi theo, mà hiển nhiên cái này từ Tà Hoàng thể bên trong bay ra châu chấu lại cùng đạo trần đã từng trong trí nhớ bất đồng. Tại Bạch Tiểu Thuần trong thần thức, cái này chút ít châu chấu bất luận cái gì một cách lại đều có không kém tu vi, nhất là tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái hô hấp liền ầm ầm khuyết tán, tựa hồ có đủ nào đó kỳ dị lực lượng, giống như cùng vĩnh hằng tiên vực quy tắc bất đồng, lại bỏ qua không gian khoảng cách, tựa hồ chỉ muốn vừa bay liền có thể nháy mắt tới gần bất kỳ một cái nào tu sĩ. Dù là Thánh Hoàng ý đồ ra tay, nhưng lại rõ ràng hắn thuật pháp thần thông cuối cùng bị những cái kia châu chấu trực tiếp xuyên thấu mà qua. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, tay phải hắn mãnh liệt nâng lên hướng về phía dưới, bỗng nhiên nhấn một cái đệ tứ thần thông dẫn sát chi pháp đột nhiên nhưng triển khai. Trong nháy mắt cái này bốn phía hư không vặn vẹo, trong chớp mắt vặn vẹo phạm vi liền trực tiếp lan tràn bao trùm sở hữu châu chấu chỗ khu vực, càng là tại đây vặn vẹo xuống xuất hiện lực hút, mà theo lực hút xuất hiện nơi đây thời gian lưu tốc cũng nháy mắt đã bị cải biến. Cái này chút ít vô số châu chấu mặc dù là bỏ qua vĩnh hằng tiên vực quy tắc, lực lượng có thể tại lúc này lúc giữa lực hút lưu tốc xuống cũng như trước vẫn bị ảnh hưởng. Mắt thường có thể thấy được đấy, tốc độ của bọn nó cũng đều lập tức chậm lại. Thánh hoàng ánh mắt ngưng tụ biết rõ cái này chút ít châu chấu nếu không khu trừ tất có hậu hoạn, giờ phút này tại chúng nó tốc độ chậm lại về sau lập tức ra tay. Có thánh hoàng ra tay, Bạch Tiểu Thuần không tham dự nữa, thân thể của hắn nhoáng một cái tốc độ lập tức bộc phát thẳng đến trên bầu trời. Tà hoàng đuổi theo giết đi qua, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, có thể tà hoàng chỗ đó lại cũng không chậm, mắt thấy thời gian ngắn tựa hồ không cách nào đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung mạnh lên. Lập tức hắn phía trước hư vô vặn vẹo lúc giữa lại có một chiếc thuyền cô độc bỗng nhiên huyễn hóa ra. Bạch Tiểu Thuần một bước bước lên này thuyền, thần niệm tản ra thời cái này thuyền cô độc bạo phát ra vượt qua thái cổ cực hạn tốc độ. Nó đúng là bảo phiến trên cái kia chiếc thuyền cô độc. Này thuyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt kia tiếng rít liền nổ vang toàn bộ thế giới, trực tiếp liền đuổi theo tà hoàng, mà bởi vì tốc độ quá nhanh nhấc lên phong bão cũng làm cho tà hoàng ở trong đó màu lại biến đều muốn né tránh. Thời Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, thân thể từ thuyền cô độc trên một nhảy dựng lên, tay phải nắm tay, trong nháy mắt phía sau của hắn xuất hiện một cái cực lớn hư ảnh. Mang theo đế quan toàn thân vận đế bào đúng là Bạch Tiểu Thuần bất diệt đế huyền chi hình ảnh, chỉ bất quá thân ảnh ấy tay phải tại chúa tể cánh tay, vì vậy cái này bất diệt đế huyền liền biến thành bất diệt chúa tể quyền. Không có chút chần chờ, tại tu vi cùng thân thể toàn diện bộc phát xuống, Bạch Tiểu Thuần một quyền oanh giết đi qua, phảng phất thiên uy. Một quyền này đánh ra, Bạch Tiểu Thuần hôm nay chiến lực cực hạn, không thể chống cự, hủy thiên diệt địa. Nổ vang ở bên trong một cái thật lớn vòng xoáy trực tiếp ở trước mặt hắn cuốn ra, giống như một miệng mở lớn thẳng đến tà hoàng thôn phệ quá khứ, chỉ là nhấc lên phong bão khiến cho tà hoàng nơi đây toàn thân run rẩy. Dù là tu vi của hắn so với trước kia muốn cường hãn không ít, có thể đối mặt Bạch Tiểu Thuần cái này kinh thế một quyền, hắn như trước vẫn thì không cách nào ngăn cản. Nhất là một quyền này bên trong ẩn chứa chúa tể khí tức, càng là tập trung tà hoàng toàn bộ đường lui, khiến cho tà hoàng nơi đây run rẩy, trong phát ra gào rú gào thét, mang theo không cam lòng, mang theo điên cuồng, mang theo tuyệt vọng, trong miệng hắn truyền ra phức tạp khó hiểu chú ngữ thanh âm, trong thân thể càng là tràn ra đại lượng hắc khí. Những hắc khí này mãnh liệt ngưng tụ cùng một chỗ lại tạo thành một quả hắc sắc cái đinh. Bạch Tiểu Thuần ngươi đi chết đi, tà hoàng trong mắt oán độc mãnh liệt vô cùng. Tại đây cái đinh hình thành về sau, thân thể của hắn rõ ràng tại thời khắc này héo rũ, vô số huyết nhục lại bị cái kia cái đinh lập tức hấp thu thôn phệ, cả người tại trong thời gian thật ngắn liền triệt để héo rũ xuống, cuối cùng càng là hoàn toàn tiêu tán. Tất cả huyết nhục, tất cả sinh mệnh, tất cả tu vi cùng hết thảy đều đã trở thành cái này cái đinh chất dinh dưỡng. Mà cái này cái đinh tại hấp thu sở hữu về sau lại không còn là hư ảo, mà là biến thành giống như chân thật tồn tại, ở trên tràn ra dược dị sát khí cũng tùy theo phóng lên trời tràn ra. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía, xuất hiện sinh tử cảm ứng mãnh liệt nguy cơ. Không có chút dừng lại, cái này cái đinh hóa thành một đảo hắc sắc sao băng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nổ vang mà đến. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi, cái này cái đinh xuất hiện hắn lập tức cũng nhớ tới tiên hậu mi tâm cái kia miếng hắc sắc cái đinh, chúng nó ngoại trừ khí thế trên bất đồng ra thoạt nhìn giống như đúc. Hắn không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này gầm nhẹ trong bất diệt chúa tể quyền bị hắn cưỡng ép lần nữa tăng lên, thậm chí kia sau lưng hư ảnh ngoại trừ chúa tể cánh tay bên ngoài những bộ phận khác cũng đã hư ảnh, tựa hồ cùng cái này cái đinh nguyên lý cũng có thể dung hợp hấp thu những bộ phận khác đến thôi phát càng nhiều nữa chúa tể khí tức, khiến cho Bạch Tiểu Thuần một quyền này phát huy ra trước đó chưa từng có động trời chiến lực. đây hết thảy đột biến cùng ứng đối trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh. Thời gian trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền liền cùng cái này gào thét mà đến cái đinh trực tiếp liền oanh kích lại với nhau, nổ mạnh ngập trời, quanh quẩn oanh long long thanh âm, lại để cho thế giới run rẩy, lại để cho trời xanh tựa hồ muốn tan vỡ, lại để cho mặt đất đều tại rung động lắc lư. Đây là thái cổ chiến lực đỉnh cao một kích, vô luận là Bạch Tiểu Thuần vẫn bị nghịch phàm gia trì về sau phân thân Tà Hoàng đều bị, đều là đứng ở thái cổ cảnh giới mạnh nhất. Cảnh giới nhất là Bạch Tiểu Thuần nơi đây giờ phút này gấp mấy lần bộc phát xuống, giống như chính thức chúa tể chi quyền một kích lay không. Chẳng qua là cái này cái đinh quá mức bá đạo, song phương đụng chạm trong nháy mắt liền lẫn nhau không ngừng mà suy yếu cùng đối kháng. Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền hình thành cực lớn thân ảnh, xa xa nhìn qua lại cấp tốc tan vỡ tan rã, có thể cái kia cái đinh trên ruột gì khí tức cũng đồng dạng đang nhanh chóng giảm bớt. Song phương tại đây không ngừng mà oanh kích xuống, cuối cùng theo Bạch Tiểu Thuần chúa tể chi quyền triệt để tan vỡ, cái kia cái đinh cũng không còn là hắc sắc mà là trở thành màu xám, nhìn như đã mất dư lực. Nhưng vào lúc này tại đây màu xám cái đinh bên trên bỗng nhiên nổi lên Tà Hoàng dữ tợn gương mặt, đúng là hắn cuối cùng một tia tàn niệm giờ phút này lần nữa bộc phát, khiến cho cái này cái đinh tốc độ bay nhảy thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mi tâm mà đi. Bất thình lình một kích khiến cho bốn phía sở hữu chú ý người đều bị kinh hô, nhưng Bạch Tiểu Thuần tính cách ổn thỏa, lúc trước đang nhìn đến hắc sắc cái đinh thời hắn liền đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, giờ phút này ở nơi này màu xám cái đinh đã đến trong nháy mắt, một đạo quang từ Bạch Tiểu Thuần trong thân thể phát ra, quy văn nồi trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, một tiếng trống vang lên cùng màu đen kia cái đinh đụng chạm tới cùng một chỗ. Quy văn nồi rung động lắc lư, tuy nặng tân hóa thành ô quang dung nhập Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể, nhưng lại thành công cản trở cái kia cái đinh thế đi ở trên Tà Hoàng, cuối cùng một tia tàn niệm mang theo không cam lòng cùng lạnh lẽo giống đang muốn bỏ chạy, lại bị Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên một thanh liền đem cái màu xám cái đinh nắm ở trong tay. Không có chút chần chờ, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra tàn nhẫn thần thức đột nhiên nhưng tản ra, đem cái này màu xám cái đinh trên Tà Hoàng tàn niệm trong nháy mắt liền xóa đi. Theo xóa đi, bên tai của hắn giống như truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dần dần tan thành mây khói. Về phần phía dưới những cái kia châu chấu đã ở Bạch Tiểu Thuần dẫn sát khu vực chậm lại lưu tốc về sau bị Thánh Hoàng toàn bộ xóa đi, giờ phút này Thánh Hoàng cũng trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nhoáng một cái phía dưới đã đến Bạch Tiểu Thuần bên người, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong tay cái kia miếng màu xám cái đinh. Cái này cái đinh hoàn toàn là huyết nhục ngưng tụ ra, tản mát ra kinh người sinh cơ, thậm chí cái này sinh cơ mạnh đều có thể so với một vị thái cổ toàn bộ tại Bạch Tiểu Thuần trong tay như muốn giãy giụa, nhưng lại theo Bạch Tiểu Thuần thần thức đảo qua xóa đi tất cả ý niệm trong đầu về sau cuối cùng biến thành bạch sắc không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần đem cái này cái đinh thu hồi, ánh mắt cùng Thánh Hoàng nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau sầu lo, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh trên cái kia cực lớn che đậy nửa cái bầu trời đầu lâu. Cùng lúc đó Tà Hoàng thành giờ phút này còn sót lại người từng cái một cũng đều trầm mặc mờ mịt, so với việc bọn hắn Tà Hoàng thành những cái kia thiên tôn từng cái một thở sâu nhao nhao bay lên tới gần Bạch Tiểu Thuần lập tức bái kiến, huống chi đem Cự Dược Vương cũng đưa tới. Cự Dược Vương mặc dù hôn mê nhưng lại không ngại điểm này, Bạch Tiểu Thuần lúc trước đã biết hiểu, thậm chí hắn cũng đã sớm tại đã đến thời âm thầm tại Cự Dược Vương chỗ đó tràn ra một đám thần niệm thủ hộ. Bái kiến Khôi Hoàng, bái kiến Thánh Hoàng. Bọn họ bái kiến dĩ nhiên nói rõ thái độ của bọn hắn, Tà Hoàng xảy ra vấn đề, Tà Hoàng triều cũng đem không còn tồn tại, nếu là thay đổi lúc khác vô luận là Bạch Tiểu Thuần còn là Thánh Hoàng đều lẫn nhau cướp đoạt một phen, nhưng hôm nay bọn hắn cũng không có tâm tình. Thông Thiên Đạo Nhân đâu? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi, lúc trước hắn thần thức đảo qua không có ở Tà Hoàng nội thành chứng kiến Thông Thiên Đạo Nhân, giờ phút này theo mở miệng mấy cái thiên tôn trầm mặt một lát, Nguyên Yêu Tử thấp giọng bẩm báo. Khôi Hoàng, Thông Thiên Đạo Nhân đã mất tích đã lâu rồi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Bạch Tiểu Thuần nhăn mày lại đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng vào lúc này bỗng nhiên đấy một tiếng giống như khai thiên tích địa, dường như tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trên chưa từng có qua nổ mạnh đột nhiên từ trên bầu trời mãnh liệt truyền đến quanh quẩn toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực sở hữu đại lục. Theo nổ mạnh mà đến thì là nồng đậm đã đến cực hạn, ẩn chứa vô cùng tử vong cùng hủy diệt, dường như toàn bộ tinh không hắc ám ngọn nguồn bàn đấy tà ác khí tức đột nhiên nhưng hàng lâm. Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cùng với toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, ngay ngắn hướng ngẩng đầu thời bọn hắn thấy được ở đằng kia trời xanh bên trên nhịch phàm cực lớn đầu lâu kia nhắm hai mắt rõ ràng lại bỗng nhúc nhích. Nhất niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1259 Phong ba tái khởi. Thánh Hoàng hít vào khẩu khí, toàn thân tóc gáy tại đây một cái chớp mắt đều trực tiếp dựng thẳng lên, một cỗ đến từ linh hồn giống như khắc tại trong luân hồi run rẩy túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn cảm giác trực tiếp liền ở trong đầu hắn ầm ầm bộc phát. Đó là một loại bản năng cảm giác nguy cơ tựu thật giống gặp thiên địch cũng có thể có đồng dạng cảm thụ, đấy là cả Vĩnh Hằng Tiên Vực lần trước khắc hầu như tất cả mọi người. Nhưng phàm là tại đây Vĩnh Hằng Tiên Vực ra đời sinh mệnh tại đây một cái chớp mắt đều khống chế không nổi bay lên, trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng hoảng sợ như là tận thế hàng lâm. Thiên ngoại đại địch triển khai. Truyền thuyết thật sự cái này cự nhân một khi thức tỉnh đem muốn hủy diệt hết thảy, vô số tiếng kinh hô tại Vĩnh Hằng Tiên Vực tất cả các địa phương đều lần lượt truyền ra sợ hãi xôn xao thanh âm quanh quẩn toàn bộ thiên địa, thậm chí đã liền Vĩnh Hằng Chi Hải tựa hồ cũng có kia linh nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bạch Tiểu Thuần đồng dạng đang nhìn đến nghịch phàm chúa tể mí mắt bỗng nhúc nhích thời thể xác và tinh thần rung mạnh, cái loại cảm giác này đích đích xác xác tựu thật giống gặp sinh mệnh số mệnh đại địch bình thường, mà hắn nơi đây bởi vì đạo trần trí nhớ vì vậy tại cảm thụ trên càng thêm phức tạp, giờ phút này hô hấp ngưng trọng đồng thời chỉ thấy trời xanh trên nghịch phàm chúa tể theo kia mí mắt chấn động trên người của hắn lại tại đây trong tích tắc xuất hiện hai cái tuyến. Cái này hai cái tuyến, một cách là từ kia mi tâm đến đan điền, một cách khác điều tuyến thì là từ kia vai phải đến đan điền. Chẳng qua là hôm nay cái này hai cái tuyến vai phải cái kia đã có hai thành ảm đạm, tựa hồ đã mất đi uy năng, chỉ dựa vào còn lại tám phần đến duy trì kia tồn tại tác dụng. Nhưng này coi như tại tốt để cho nhất người nhìn thấy mà giật mình chính là cái kia tử nghịch phàm mi tâm tràn ra liên tiếp đến đan điền tuyến này tuyến ảm đạm bộ phận rõ ràng đạt đến 8 phần nhiều, giờ phút này chỉ còn lại có không đến 2 thành, tràn ra hơi yếu hào quang tựa hồ tùy thời có thể mất đi quang huy. Cái này hai cái tuyến Bạch Tiểu Thuần không hiểu kia hàm nghĩa, thậm chí toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực tu sĩ hiểu được kia hàm nghĩa người cũng đều phượng mao lân giác, có thể một bên Thánh Hoàng tại sao khi thấy nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến, thậm chí thân thể đều khống chế chế tạo không ngừng run rẩy la thất thanh. Đứt gãy một cái. Theo hắn kinh hô Bạch Tiểu Thuần cũng tâm thần rung rung, lúc giữa ở đằng kia mi tâm đến đan điền tuyến thượng cảm nhận được một cỗ huyết mạch chấn động, tựa hồ cái kia tuyến cùng bọn họ Khôi Hoàng triều huyết mạch tồn tại sâu xa liên quan. Loại cảm ứng này lại để cho Bạch Tiểu Thuần hai mắt co rút lại mơ hồ đoán được đáp án. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đặt câu hỏi, Thánh Hoàng dĩ nhiên rất nhanh mở miệng nói ra ngọn nguồn. Hẳn là ba điều tuyến mới đúng, cái này là năm đó Vĩnh Hằng Chi Mẫu sáng tạo ba vị Vĩnh Hằng Chi tử đang cùng thiên ngoại đại địch một trận chiến ở bên trong bỏ ra sinh mệnh đại giới, thậm chí đã liền Vĩnh Hằng Chi Mẫu cũng đều bỏ ra rất nhiều, lúc này mới hình thành ba đầu huyết mạch phong ấm chi tuyến. Thánh Hoàng cấp tốc mở miệng đưa hắn biết che giấu toàn bộ nói ra, thật sự là hôm nay Vĩnh Hằng Tiên Vực theo cái này nghịch phàm chúa tể chấn động có nghĩa là hảo kiếp sắp hàng lâm. Ở thời điểm này Thánh Hoàng đã không thèm để ý cá nhân quyền thế rồi, hắn tại ý là cả Vĩnh Hằng Tiên Vực sinh tử tồn vong, một khi đại địch thức tỉnh căn bản cũng không có người có thể ngăn cản, đằng đợi bọn hắn đấy đem là cả thiên địa đen kịt cùng sụp xuống. Cái này ba điều tuyến bất luận cái gì một cái đều rất trọng yếu, đó là chúa tể trình độ thế giới chi pháp, cũng chính là bởi vì cái này ba đầu huyết mạch phong ấm chi tuyến tồn tại mới có thể lại để cho cái này ngoại vực đại địch ngủ say đến nay. Thánh Hoàng thanh âm mang theo lo lắng lời nói tốc độ cực nhanh. Trong đó bên trái bả vai đến đan điền đấy tại tà tổ phong ấm, phía bên phải tại thánh tổ, về phần chính giữa thì là khôi tổ. Tà tổ cái kia tuyến đứt gãy hôm nay đến xem hiển nhiên là chính thức tà hoàng tại tử vong về sau đã mất đi trấn áp lực lượng, lại bị giả tà hoàng nhiều năm qua quấy nhiễu, xem xét tuy chỉ bị gãy một cái có thể dắt một phát động toàn thân. Hôm nay đắt liền ta thánh hoàng triều cái kia một cột cũng đều chỉ còn lại có 8 phần tả hữu, mà khôi hoàng ngươi chỗ đó huyết mạch phong ấm chi tuyến hẳn là bởi vì các ngươi trở về quá muộn, hoặc là nói thái cổ cảnh giới xuất hiện quá muộn, vì vậy trấn áp lực lượng chưa đủ, hôm nay bị ăn mòn đã đến gần như muốn tiêu tán trình độ. Một khi cái này hai cái huyết mạch phong ấm chi tuyến lại đứt gãy như vậy, cái vị này thiên ngoại đại địch sẽ chính thức thức tỉnh. Ngay tại thánh hoàng mở miệng đồng thời, trời xanh trên nghịch phàm chúa tể kia thân thể lại mãnh liệt rung động vài cái, nhất là mí mắt nhúc nhích cực kỳ rõ ràng, tựa hồ hắn đang tại toàn lực giãy giụa ý đồ đem phong ấm chính mình cái kia hai cái huyết mạch chi tuyến trực tiếp đứt đoạn. Có thể chứng kiến cái kia hai cái tuyến tại đây nghịch phàm chúa tể giãy giụa xuống càng phát ra ảm đạm đứng lên, có thể tưởng tượng kéo dài như vậy nữa sợ là không dùng được mấy tháng cái này hai cái tuyến sẽ triệt để tan vỡ ra. Thật sự là giả tà hoàng tử vong khiến cho nghịch phàm chúa tể kiên nhẫn mất đi, hắn không muốn đang từ từ ăn mòn phong ấm chờ đợi sống lại, mà là ý định liền một mạch cưỡng ép thức tỉnh. Có biện pháp nào có thể gia cố phong ấm? Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn mặc dù sợ chết có thể cũng hiểu rõ một khi nghịch phàm thức tỉnh thế giới đều muốn lâm vào hắc ám, giờ phút này coi như là tái sợ hãi, trừ phi là ngồi chờ chết, bằng không mà nói cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Chỉ có một biện pháp, ta và ngươi tới gần nơi này, cự nhân thân thể phân biệt bước vào riêng phần mình huyết mạch chi tuyến bên trong, dùng bản thân huyết mạch lực lượng tục tiếp phong ấm đem quay lại khôi phục. Một khi thất bại đẳng đối đãi chúng ta, đấy chính là vĩnh hằng tiên vực diệt vong. Cái này cái gọi là thiên ngoại đại địch có đủ chí cường chúa tể khủng bố lực lượng, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà cái này phong ấm cũng chỉ có tu vi đã đến thái cổ về sau tài năng kích phát ra đầy đủ, huyết mạch cũng chỉ có ta và ngươi hai người mới có thể. Thánh hoàng trong mắt lộ ra kiên quyết, hắn mặc dù như thường ngày rất là dối trá, nhưng hôm nay giờ khắc này hắn thu hồi hết thảy dĩ vãng tính cách, trong mắt lộ ra kiên quyết cùng quyết đoán. Nghe được thánh hoàng nói muốn đi vào nghịch phàm trong cơ thể dùng bản thân huyết mạch khôi phục phong ấm, Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, cho dù đến từ cái này nghịch phàm chúa tể uy áp quá lớn, có thể hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, theo nghịch phàm chúa tể lần nữa giãy giụa đại biểu khôi tổ cái kia tuyến lần nữa ảm đạm rồi một ít, rõ ràng chỉ còn lại có một thành nhiều. Việc này không nên chậm trễ, thánh hoàng lo lắng thân thể đột nhiên nhưng bay ra thẳng đến trời xanh, nghịch phàm chúa tể mà đi tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là bạo phát ra toàn lực, thậm chí ở phía sau hắn đều xuất hiện một vòng ánh trăng dấu vết. Bạch Tiểu Thuần cũng hung hăng cắn răng một cái, thân thể đồng dạng bay ra gào thét, lúc giữa đuổi theo thánh hoàng hai người hóa thành cầu vồng thẳng đến trời cao, theo tới gần nghịch phàm chúa tể kinh người thân hình trong mắt bọn hắn càng phát ra khổng lồ, đến cuối cùng hầu như đều nhìn không tới nghịch phàm chúa tể đầu lâu, có thể thấy chẳng qua là kia giống như đại lục bình thường ngực. Nhất là tại ở gần thời nghịch phàm chúa tể vẫn còn giãy giụa, loại này giãy giụa tại khoảng cách gần nhìn giống như địa chấn bình thường càng thêm rõ ràng, còn có nổ vang nổ mạnh khi thì quanh quẩn, nhất là kia uy áp càng là khuyết tán tinh không, khiến cho thánh hoàng sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Bạch Tiểu Thuần bởi vì có chủ tể khí tức còn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Thì cứ như vậy hai người đều triển khai toàn bộ tu vi, khoảng cách cái này nghịch phàm chúa tể càng ngày càng gần, cuối cùng hai người tách ra, thánh hoàng thẳng đến kia chúa tể phía bên phải bả vai phong ấm chi tuyến, mà Bạch Tiểu Thuần thì là triển khai tốc độ nhanh hơn, ở đằng kia đập vào mặt giống như gió bão uy áp xuống thẳng đến nghịch phàm chúa tể mi tâm.